Thế nên ta muốn giao cái này đến tay lão Tài Vương, cũng tiện bề giúp lão ta không dễ dàng bị đánh bại. Giọng điệu Tiết Chi Kỳ nhẹ bẩn, bồng bềnh. Diệp Tử Sở nhất thời chưa hiểu ra, vẻ mặt nghi hoặc. Bỗng nhiên, vẻ lười biếng trên khuôn mặt đều biến mất, hắn đứng bật dậy. Ý nàng là... Diệp Tử Sở cảm thấy có thứ gì đó đang bóp lấy cổ họng mình. Tiết Chi Kỳ nhìn hắn, mím môi rồi nói. Ta muốn nhân cơ hội này kéo Thủy Vương xuống nước. Tiếng sấm vang lên bên tai. Diệp Tử Sở kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm. Hắn và nàng bài kế phen này chỉ tính đến Tiết Phủ và Lão Tề Vương. Tiết Phủ là để báo thù cho nàng. Lão Tề Vương chỉ là nhân tiện, coi như chém đứt một cánh tay của Thọ Vương. Hắn chưa từng nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến, có thể kéo đổ cả lão nhị. Một mũi tên trúng ba con chim, làm sao nào làm được? Tiết Chi Kỳ hít sâu một hơi. Bây giờ lão Tề Vương bốn bề là địch, chuyện hình bộ, chuyện gia tài của Tiết gia. Cái nào lão ta cũng không thể tránh thoát, nhưng con người luôn có lòng muốn sống. Trương Hoa là một con chó của hoàng hậu, từng cắn rất nhiều người. Chúng ta tặng con chó này đến tận tay lão Tề Vương, chính là tặng hy vọng sống đến cho lão. Diệp Tử Sở tiếp lời. Tiết Chi Kỳ nhìn hắn tán dương. Chỉ riêng chuyện Nhạc gia, Trương Hoa chắc chắn sẽ chết. Mà con chó này vốn tham sống sợ chết. Lúc tính mạng nguy cấp, vì muốn giữ mạng, nhất định sẽ cầu cứu chủ nhân. Diệp Tử Sở do dự. Chủ nhân chắc chắn sẽ thi tốt giữ xe. Nếu lúc này lão Tề Vương có lòng tốt cứu Trương Hoa, lão nhất định sẽ cắn ngược lại hoàng hậu. Như vậy, lão Tề Vương tóm được điểm yếu của hoàng hậu, Thủy Vương nắm được điểm yếu của lão Tề Vương. Thế là thú vị rồi. Thú vị. Diệp Tử Sở chỉ thấy sởn tóc gáy. Chuyện kinh tâm động phách như vậy, mà nàng làm như đang nói chuyện gì đó rất bình thường, rất đơn giản. Kỳ kỳ. Hai bên nắm điểm yếu của nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu đôi bên quyết định đều lùi một bước cho yên chuyện, thì chúng ta nên làm thế nào? Tiết Chi Kỳ cười khẽ. Cuộc diện bế tắc như vậy, thế thì phải nhờ Vân Hy huynh phá vỡ rồi. Chỉ cần có một bên rục rịch, bên kia ắt cũng sẽ hành động. Ngọn đèn bập bùng trong nõn cát khiến khuôn mặt cô gái lúc sáng lúc tối. Diệp Tử Sở nghiêng mặt nhìn nàng, suy nghĩ đã bay xa mất. Hắn có loại xúc động muốn kéo nàng vào lòng ngay lập tức. Thế nhưng hắn không làm gì cả, chỉ cười nói. Ta là người của nhị ca, nên để ai ra mặt tặng cái nhược điểm Trương Hoa này thì thích hợp đây. Tiết Chi Kỳ cười mà như không nhìn hắn. Vân Hy quên rồi, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Lúc này Hiền Vương chỉ ước gì để hai người kia trở mặt với nhau. Làm sao không nhân dịp này để gã đạp một cước? Tuyệt diệu. Suy nghĩ trong đầu Diệp Tử Sở xoay chuyển. Hắn cũng nhân đó chộp lấy tay nàng, siết mạnh, trong nháy mắt lại buông ra. Kỳ kỳ, việc này không thể chậm trễ, ta phải đi luôn đây. Tiết Chi Kỳ chỉ kịp cảm nhận được bàn tay mình vừa ấm lên đã lại lạnh lẽo như cũ. Nàng cũng không để ý, hàng mi khẽ lay động, gật đầu, dặn dò. Cẩn thận vết thương. Diệp Tử Sở nghe thấy lời này, ánh mắt sâu kín, dáng vẻ đầy ẩn ý. Tiết Chi Kỳ bị hắn nhìn đến bực bội, tức giận nói. Còn việc gì sao? Có. Diệp Tử Sở thành thật trả lời. Nàng dùng cách gì để Trương Hoa mở miệng nói thật? Tiết Chi Kỳ hơi đỏ mặt, sau đó nói. Muốn đàn ông nói thật, không gì ngoài hai điều kiện. Một là lúc đau đớn chết đi sống lại, hai là lúc vui sướng đến tận cùng. Một hồi sau Diệp Tử Sở mới hỏi dò. Nàng dùng chiêu thứ hai. Đúng vậy. Nhân tiện để người ta cho ông ta uống thuốc mê, có điều Tiết Chi Kỳ không muốn nói chuyện này ra. Làm sao nàng biết lúc đàn ông vui sướng tột đỉnh sẽ nói lời nói thật? Mặt Tiết Chi Kỳ đỏ chót, nàng nghiến răng nghiến lợi, cắn môi đáp. Trong sách y nói. Cuốn sách y nào thế? Có thể cho ta mượn đọc không? Huynh! Tiết Chi Kỳ ngước mắt nhìn lên, gã thanh niên trước mặt có làn da màu đồng, mài ngài chấm mép tóc, ánh mắt long lanh. Mặt nàng càng đỏ thêm, dở khóc dở cười nói. Mất rồi. Diệp Tử Sở sắp lại gần, tiếng nói nhẹ vẫn thoảng qua bên tai nàng. Đợi xong chuyện này rồi, Kỳ Kỳ nhớ kể lại với ta đấy. Ta rất thích cách đền bù này, thích muốn chết. Tiết Chi Kỳ nhìn về phía bóng lưng hắn, khẽ trừng mắt, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên, nụ cười thấp thoáng trên khuôn mặt. Hắn bảo vệ nàng bình an, nàng trả lại cho hắn sự vui sướng bất ngờ. Làm người cần phải ân oán phân minh. Diệp Tử Sở ra khỏi Kỳ phủ, đứng yên trong gió. Hồi lâu sau, gương mặt hắn đã nghiêm nghị, hoàn toàn không còn dáng vẻ như trước kia. A Siêu do dự tiến lên. Dạ, có phải đi sang bên kia không? Không cần. Cứ để huynh ấy an tâm tụng kinh niệm Phật mấy ngày đi. Đến lúc đó hắn sẽ tặng cho huynh ấy một tin vui cực lớn. Còn một tháng nữa. Tiếng của Diệp Tử Sở vô cùng nhỏ, tự như chỉ quanh quẩn trong cổ họng. Song A Siêu vẫn nghe được rõ ràng. Dạ, chuyện gì còn một tháng? Diệp Tử Sở quay đầu lại, liếc nhìn A Siêu, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đi Vạn Hoa Lâu, đích thân ngươi đến phủ Hiền Vương một chuyến. Cứ nói ta mời hắn đến uống rượu. Ngay bây giờ. A Siêu hơi kinh ngạc. Ngay bây giờ. Thân thể gia... Không sao. Diệp Tử Sở không nói tiếng nào nữa, nhảy phốc lên ngựa, hiên ngang lẫm liệt phóng đi, chỉ để lại sau lưng sự yên ắng như trong chốn núi sâu. Rất lâu rồi không thấy dáng vẻ này của gia, xem ra chuyện thương nghị với Lục tiểu thư vô cùng quan trọng. A Siêu. Gia, có tiểu nhân. Ngươi cảm thấy gia có thông minh không? Gia thông minh tuyệt đỉnh, A Siêu chưa từng thấy người nào thông minh hơn gia. Nhưng sao gia cảm thấy trước mặt Kỳ Kỳ, gia cứ như một thằng ngu vậy? Cái này... A Siêu ngớ ra, gãi đầu gãi tai, vẻ mặt khó xử. Diệp Tử Sở thở dài. A Siêu, điều tra cho gia, người của Nhạc gia hiện đang ở đâu? Nhạc gia nào? A Siêu chẳng hiểu gì cả. Kim Lăng Nhạc gia. A Siêu căng thẳng, vội đáp. Dạ, gia. Xe ngựa băng qua màn đêm nặng nề, đi thẳng về hướng Vạn Hoa Lâu. Tiết Dây Kỳ trở lại viện tử của mình. Vừa vào phòng khách, liền ngẩn người ra. Tô Vĩnh, Thạch Sư Gia, Trần Bình, Vân Nương, không thiếu ai cả. Ánh mắt nhìn nàng hoặc là oán trách, hoặc là tức giận. Xem ra chuyện đêm qua nàng tự mình mạo hiểm đã bị bọn họ biết được. Tiết Dây Kỳ trừng mắt nhìn Trần Bình rụt cổ lại. Không thể trách tôi được. Áo quần tiểu thư dính máu, sao giấu được? Vừa dứt lời, Vân Nương, Tô Vĩnh liền đi đến trước mặt nàng, quỳ phịch xuống đất. Tiểu thư không vì mình. Vậy xem như vì hai lão già này mà cẩn thận trước sao? Lỡ như tiểu thư xảy ra chuyện gì, hai người chúng tôi chỉ còn đường chết. Tiết Dây Kỳ đau đầu nhìn hai người bọn họ, trao đổi ánh mắt với Thạch Dân Uy. Không ngờ người này còn vuốt râu nói. Đại sự chưa thành. Sau này tiểu thư không thể dấn thân mạo hiểm như vậy được. Tiết Dây Kỳ cảm thấy ấm áp không nói thành lời, song nó còn trộn lẫn với nỗi ưu tư. Nàng cười khổ nói. Ta sai rồi, sau này ta cũng không dám làm như vậy nữa. Đều đứng lên đi. Vân Nương còn chưa cam tâm, oán trách nói. Tiểu thư phải nhớ kỹ lời này, nếu còn có lần sau nữa. Vân Nương nhất quyết không khoan nhượng. Đập đầu chết trước cho xong. Còn đỡ hơn phải lo lắng sợ hãi như vậy. Tiết Dây Kỳ đỡ bà dậy, gật đầu như giả tội. Được rồi, đều theo ý bà. Tất cả về nghỉ ngơi sớm đi. Ta thật sự rất mệt rồi. Tô Vĩnh kéo tay nàng, bắt mạch rồi nói. Vân Nương, bảo nhà bếp nấu canh bổ dưỡng thanh nhiệt, thêm đẳng sâm vào. Sớm tối đều hầu hạ tiểu thư ăn. Mấy tối nay đốt hương an thần. Yên tâm. Mọi người rời đi, sau khi hầu hạ Tiết Dây Kỳ rửa mặt, Vân Nương vừa xõa tóc nàng ra, vừa đau lòng nói. Mấy ngày nay trong tiểu thư căng thẳng, quần thâm dưới mắt cũng càng rõ hơn rồi. Sau này tiểu thư nhớ phải đi ngủ sớm. Tiết Dây Kỳ nghe lời gật đầu, vẻ mặt mệt mỏi rã rời. Đám người Vân Hy còn mệt mỏi hơn ta. Vân Nương dìu nàng lên giường, rót cốc nước ấm, cẩn thận đưa đến bên miệng nàng, cho nàng nhuận hầu. Thổ Vương là đàn ông, ngày sau sẽ ngồi lên vị trí cao nhất kia. Ngày ấy không mệt thì ai mệt? Tiểu thư là phận con gái. Thiên Kim đại tiểu thư nũng nịu. Nô tỳ không nỡ thấy tiểu thư mệt mỏi. Tiết Dây Kỳ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm. Vân Nương, mệt là đúng rồi. Thoải mái chỉ dành cho người chết. Bà lên đây ngủ cùng ta đi. Trời càng lúc càng lạnh rồi. Ngày mai chúng ta đốt địa long. Vân Nương ôm Tiết Dây Kỳ vào lòng, giống như khi còn bé vậy, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Trong lúc mơ màng, Tiết Dây Kỳ tự như trở về căn phòng nhỏ cũ nát trong Tiết Phủ ở Giang Nam. Khi đó, bên cạnh nàng chỉ có Vân Nương và Tô Vĩnh. Vân Nương, bà lại kể chuyện Di Mẫu lúc còn sống cho ta nghe đi. Vân Nương thở dài, chưa mở miệng thì đôi mắt đã ướt, nghẹn ngào cất lời. Tiết Dây Kỳ toan mở miệng nhưng rồi lại thôi, coi như hết. Nếu Vân Nương biết được chân tướng cái chết của Di Mẫu, chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Chuyện này chẳng vẻ vang gì, giấu đi vậy, cũng đỡ cho Vân Nương không thể chợp mắt. Trong lòng chỉ còn nỗi căm thù thấu xương. Tiết Dây Kỳ cũng không nhịn được mà nở một nụ cười trào phúng. Nàng thầm nghĩ, Tiết Minh Viễn, món nợ này ta sẽ từ từ tính với ông. Đêm khuya ở Tiết Phủ, bầu không khí trầm lặng lạ thường. Trước giường Ngụy Thị, Nhan Thị đón lấy chén thuốc từ tay nha hoàn, dâng đến trước mặt Ngụy Thị. Phu nhân, nên uống thuốc rồi. Sắc mặt Ngụy Thị trắng bệch, bà cụ mở mắt, thấy là Nhan Thị lại khẽ thở dài. Nhan Thị giật mình, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Ngụy Thị đã như già đi hơn 10 tuổi, trên mặt hằn đầy nếp nhăn. Nhan Thị giơ tay lau mặt mình, nỗi đau xót dâng lên, không kìm được mà quay lưng đi gạt nước mắt. Khóc cái gì, ta còn chưa chết đâu. Ngụy Thị giận dữ nói. Nhan Thị bị mắng, không chịu được mà run lẩy bẩy, cảm thấy nghẹn ở ngực, chỉ đành thổn thức nói. Phu nhân, về sau làm sao mà sống đây? Làm sao sống? Đôi mắt Ngụy Thị rưng rưng, sắc mặt cũng thay đổi. Trong một đêm, trời đất nghiêng ngả, trụ cột trong nhà là trưởng phu và hai nhi tử đều bị bắt giam vào đại lao. Bầu trời trên đỉnh đầu bà đã sụp đổ rồi. Vào ngục thôi đã đành. Chỉ cần còn giữ được mạng, nhất định sẽ có một ngày khôi phục lại. Nào ngờ, nhà dột còn gặp mưa đêm. Đến cả đại lao hình bộ cũng xảy ra chuyện. Không biết bọn họ ở trong đấy còn sống hay đã chết. Tiết Phủ đã tạo nghiệp gì cơ chứ? Ngụy Thị cảm thấy có một đám lửa thiêu đốt trong lòng, khiến lục phủ ngũ tạng đau đớn. Trong phủ còn bao nhiêu người? Nhan Thị mấp máy môi, gắng gượng nói. Trừ những kẻ chuột thân rời phủ ra, chỉ còn lại người của mấy phòng, lác đác vài người. Ngụy Thị nói. Thả hết đi, cũng đỡ giữ lại mầm họa nào. Nhan Thị đau đớn gật đầu, nào phải mầm họa gì, mà đã không dùng nổi rồi. Phát tiền công xong, số bạc chung dư lại chẳng còn bao nhiêu. Mỗi phòng giữ lại một hai kẻ trung thành, còn lại đều đuổi cả đi. Dạ. Bạc chung còn dư bao nhiêu? Mí mắt Nhan Thị giật giật, bà ta lắc đầu nói. Phu nhân, còn mấy ngàn lượng bạc. Cái gì? Ngụy Thị nghe mà giật nảy người. Phu nhân, chỉ riêng số bạc đi đút lót hôm nay đã nhiều như nước chảy. Vậy mà cũng chưa có tin tức chính xác nữa. Có thể còn lại mấy ngàn lượng đã là của cải con dâu để dành riêng rồi. Nhan Thị lại gạt nước mắt. Ngụy Thị cũng không ngờ tình hình đã đến nông nỗi này. Không ngờ Tiết Phủ đã khó khăn như vậy rồi. Ngụy Thị đau lòng muốn chết. Bà gả vào Tiết gia vài chục năm, cũng trải qua mấy trận mưa máu gió tanh, song đều vượt qua được. Chỉ có lần này, đến cả lão gia cũng vào ngục, nay Tiết gia còn gì để trông cậy vào. Ngụy Thị vùng vằng ngồi dậy, đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi. Ả tiện phụ kia đến giờ vẫn chưa chịu ra mặt. Tiết gia ta chẳng hề thẹn với ả. Ả lại nhẫn tâm đến độ này. Một câu nói khiến sự căm hận trong lòng Nhan Thị cũng dâng trào. Nhan Thị lạnh lùng nói. Phu nhân, vốn dĩ người đàn bà này cũng là kẻ độc ác. Chuyện trong phủ, nói không chừng là do ả ta gây ra. Ta hận không thể ăn tươi nuốt sống ả ta. Ngụy Thị ngửa mặt lên trời kêu to, ngã ngửa xuống đệm gấm. Trong phủ lão Tề Vương, Diệp Tĩnh Hy ủ rũ nằm nghiêng trên giường. Tiếng trống canh tư đã vang, vậy mà bà ta không hề thấy buồn ngủ. Đã mấy ngày rồi, bà ta đều nằm thao thức tới tận bình minh như vậy. Tấm màn vén lên, Đà Ma Ma đi vào phòng. Quận chúa, nô tỳ đã hỏi han rõ ràng, ba vị gia Tiết phủ chỉ bị thương ngoài da. Tiết phủ đang lo lắng vô cùng, bỏ tiền ra đút lót khắp nơi. Diệp Tĩnh Hy rũ mắt, nói: "Đang yên đang lành, sao lại xảy ra chuyện này? Đúng là ngọn sóng này chưa tan, ngọn sóng khác đã trào. Quận chúa, người xưa nói rất đúng, đại nạn không chết tất có phúc cuối đời. Nói không chừng Tiết phủ..." "Cái phủ kia đến cả hạ nhân cũng phải bán đi, nghèo túng đến vậy rồi thì còn phúc cuối đời gì nữa. Thế nhưng lão vương gia, lão vương phi đã dặn dò, tuyệt đối không được tiết lộ mãi mai với quận chúa." Đàm ma ma thở dài nói tiếp: "Nói không chừng lại quật khởi được." "Quật khởi là chuyện dễ dàng vậy sao?" Lần này Đàm ma ma cũng không biết nói gì, thoáng suy ngẫm rồi vội nói: "Quận chúa, lúc trước tiết phủ giúp đỡ Thụy Vương ở phương Nam, thu gom không ít tiền, coi như không có công lao cũng có khổ lao. Thụy Vương nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, sẽ không trơ mắt nhìn tiết phủ sụp đổ." Diệp Tĩnh Hy nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, một câu cũng không nghe lọt, chỉ tự lẩm bẩm: "Mama, ngươi nói xem, vì sao phụ vương lại giam lỏng hai mẹ con ta?" Từ sau khi về vương phủ, Diệp Tĩnh Hy bị lão vương gia hạ lệnh giam lỏng, thậm chí không được đi dạo trong hậu hoa viên. Tuy nhiên cơm áo lại không hề keo kiệt chút nào, thậm chí còn thưởng cho rất nhiều đồ trang sức quý giá. Phụ vương dự tính gì? Cái này, Đàm Mama không trả lời được. "Bây giờ tiết phủ gặp nạn, quận chúa ta đây ngay cả cái mặt cũng không lộ diện. Người đời sẽ chỉ biết mà nói ta yêu giàu chay nghèo. Sau này ta chẳng còn mặt mũi nào mà đi lại trong kinh thành nữa. Xưa giờ lão vương gia luôn thương yêu quận chúa, lần này ngài ấy làm vậy cũng là vì tốt cho quận chúa. Nô tỳ nghe nói, lão vương phi đang chọn lang quân trong hàng ngũ con cháu thế gia cho Linh tiểu thư. Quận chúa có thể yên tâm rồi." Diệp Tĩnh Hy lắc đầu, ánh mắt nghi ngờ, một hồi sau lại khẽ thở dài: "Ngươi đừng an ủi ta, ta luôn có cảm giác phụ vương và mẫu phi có rất nhiều chuyện giấu ta." Đàm ma ma không dám tiếp lời, sợ hãi nhìn thoáng qua chủ nhân của mình rồi vội vàng cúi đầu. "Mấy ngày nay, trong lòng ta vẫn luôn bất an, giống như có chuyện sắp xảy ra." Hai mí mắt thay phiên nhau giật. "Quận chúa không cần buồn phiền." Đàm ma ma nín nghẹn một hồi mới rặn ra một câu vô thưởng vô phạt như vậy. "Không buồn phiền, làm sao không buồn phiền cho được?" Sắc mặt Diệp Tĩnh Hy ảm đạm. Trăng lên giữa trời, đèn lồng đỏ trước cửa vạn hoa lâu cũng như nhuốm màu phong nguyệt, dập dờn vô cùng đẹp đẽ. Diệp Tử Sở đi vào vạn hoa lâu, liếc nhìn tùy tùng sau lưng. "Gọi Lục ma ma đến." Chốc lát sau, Lục Điệp lắc eo thon bước đến. "Gia của tôi ơi, có phải ngài nhớ Điệp Nhi rồi không?" "Nhớ đến độ trong lòng gia lửa cháy phừng phừng. Nhìn xem đi, mắt gia có cả quần thâm rồi này." Diệp Tử Sở cười như gió xuân. "Gia cứ thích nói mấy lời ngọt ngào dỗ dành người ta thôi. Đáng ghét." Hai chữ đáng ghét vừa dứt, Diệp Tử Sở vội xoa cánh tay đã nổi đầy da gà của mình. Lục Điệp vẫy khăn, thân thể mềm mại dựa vào lòng Diệp Tử Sở, giọng điệu bỗng thay đổi. "Gia tìm Điệp Nhi có việc gì sao?" "Ờ thì chuyện Trương Thái Y, kỳ kỳ làm sao làm được?" Diệp Tử Sở khẽ hỏi. "Cái này..." Lục Điệp giật mình, người luôn khôn khéo như nàng ta cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nàng ta không đoán được, rốt cuộc Thọ Vương hỏi chuyện này là có ý gì. "Bảo bối không ngoan rồi, lại còn giấu gia." Giọng điệu Diệp Tử Sở càng mềm mại, nụ cười càng tươi hơn, nhưng ánh mắt lại toát ra một sự lạnh lẽo. "Của gia chính là của nàng ấy, của nàng ấy chính là của gia." Lục Điệp giật mình sợ hãi, tim cũng đập thình thịch. Lời này của vương gia có nghĩa là... Đôi mắt đẹp của Lục Điệp khẽ đảo, nàng ta hiểu được thâm ý trong lời này, nũng nịu cười liên hồi. "Gia, ngài kề tai lại gần đây, về việc này ấy à?" Lục Điệp phải kể lại thật tỉ mỉ cho ngài mới được. Diệp Tử Sở nghe xong liền đẩy người trong lòng ra, trong mắt đầy kinh ngạc. Một hồi sau hắn mới nói: "Ngươi đi đi, việc này tuyệt đối không được nói với người thứ hai." "Dạ, dạ." Lục Điệp nhìn hắn một cái, cuối cùng lấy hết can đảm bước đến nói: "Dạ, dạ đối với tiểu thư." Lục Điệp là người chốn phong nguyệt, đã gặp hàng ngàn hàng vạn đàn ông thơm, thối, tốt, xấu, si tình, bạc tình. Không có người nào mà Lục Mama không nhìn thấu. Chỉ có một Thọ Vương, một Thất Gia là từ đầu đến cuối nàng ta không thể nhìn thấu nổi. Hai người này, một kẻ ăn chơi, một kẻ ham mê bài bạc như mạng, nhìn có vẻ phong lưu bất kham. Thật ra lại tuân theo quy củ nhất. Đã lâu như vậy, nhưng không một cô nương nào trong thanh lâu này chạm được vào thân thể hai vị đó. Nếu là Thất Gia kia thì thôi đi. Dù sao Lục tiểu thư tựa như thiên tiên vậy. Dung chi tụt phấn không lọt nổi mắt hắn ta cũng là điều dễ hiểu. Đằng này, trong phủ Thọ Vương còn có 17-18 vị trắc phi. Thế nên Lục Điệp chỉ có thể to gan lắm lời. Diệp Tử Sở thản nhiên nhìn Lục Điệp, thật là một người phụ nữ có tâm tư tỉ mỉ. Đối với nàng ấy, ta quyết phải có được. Lục Điệp hoảng sợ, nàng ta biết Thọ Vương có suy nghĩ không đơn giản đối với Lục tiểu thư, nhưng chưa từng nghĩ rằng nó lại mãnh liệt đến thế này. Thế nhưng Thất Gia phải làm sao đây? Bỗng nhiên, trong đầu như có thứ gì đó xẹt qua, Lục Điệp bỗng trợn trừng mắt. Nói năng thận trọng, ánh mắt gã đàn ông đối diện chợt lạnh buốt. Dạ, dạ. Lục Điệp đáp rồi yên lặng lui ra. Thôi vậy, chuyện của chủ nhân, một người ngoài như nàng ta không có tư cách có thể nói nhiều. Thọ Vương cũng được, Thất Gia cũng tốt. Chỉ cần Lục tiểu thư bằng lòng, vậy nàng ta cũng sẽ thích theo. Đó là thứ đồ gì? Lẽ nào nó có cùng ngụ ý với chuyện vui sướng đến mức tận cùng như lời nàng ấy đã nói? Diệp Tử Sở cao mày, trong lòng rối rắm không thôi. Nàng thường nói ra rất nhiều từ kỳ lạ. Có mấy từ hắn còn chưa hề nghe qua bao giờ. Tại sao lại như vậy? Diệp Tử Sở nhăn nhó. Dạ, khách đến. Giọng nói bình thản của Ai-siêu vang lên. Đến rồi, nhanh chân thật. Diệp Tử Sở giãn mày, vất tay áo, trên kỹ trà chẳng còn gì hết. Ngày 24 tháng 10, năm Cảnh Hiến thứ 39, thời tiết âm u, không gió cũng không mưa. Trước cổng phủ lão Tề Vương, một gã nô bộc mặc đồ xanh bước đến, đưa bái thiếp ra. Gã gác cổng nhìn, là bái thiếp của phủ Hiền Vương. Gã không dám trễ nải, lập tức đưa thẳng đến thư phòng. Lão Tề Vương cầm bái thiếp, nhìn tới nhìn lui. Sau thời gian một chung trà, mới ra lệnh cho hạ nhân đến cửa đáp lời. Sau giờ ngọ, trước cửa phủ lão Tề Vương, một chiếc xe ngựa màu đen dừng lại. Màn xe vén lên, một người mặt mày như ngọc thông thả bước ra. Tề Thế Tử vội vàng nghênh đón, cung kính mời người vào phủ. Sau ngày hôm đó, chẳng biết vì sao, lão Tề Vương cáo ốm không ra. Hoài đế nhớ đến tình huynh đệ, không chỉ sai người tặng mấy nhánh sâm già trăm tuổi thượng hạng, mà còn lệnh cho Thủy Vương đến thăm bệnh. Thủy Vương lĩnh chỉ tới phủ lão Tề Vương, ở lại đó chừng 3 canh giờ mới rời đi. Có tin đồn rằng, lúc Thủy Vương rời đi, không biết vì sao sắc mặt tái xanh, về phủ đập phá tan tành cả thư phòng ngay trước mặt một đám mưu sĩ. Lại có tin đồn bảo, Thủy Vương ra khỏi phủ lão Tề Vương, cũng không hồi phủ, mà là vào cung báo cáo. Sau khi hắn ta nán lại ngự thư phòng thời gian chừng nửa chung trà, lại vào hậu cung thăm trung cung hoàng hậu. Hai mẹ con tình cảm sâu nặng, đến tận lúc đóng cửa cung, Thủy Vương mới xuất cung. Giữa tháng 11 năm Cảnh Hiến thứ 39, trận tuyết đầu tiên của mùa đông bất ngờ rơi suốt cả đêm. Tháng trước Thọ Vương Diệp Tử Sở phụng mệnh hoàng đế, thống lĩnh người của ba bộ điều tra vụ án Đại Lao Hình Bộ. Đáng lo là vụ án đã tra hơn nửa tháng, vậy mà không có lấy một chút tin tức. Không chỉ không điều tra ra được kẻ đã hạ độc, mà đến cả nguyên nhân cháy cũng chưa tìm ra. Hoàng đế giận dữ, mắng chửi đầu lĩnh của ba bộ một trận, còn thiếu điều quăng tấu chương của ngự sử thẳng vào mặt ba người. Thọ Vương đáng ghét thì tỏ ra như người chẳng liên quan, ngồi yên lặng vắt chéo chân ở một bên, nhàn nhã uống trà, hoàn toàn không để ý sống chết của ba người kia. Đám người Vương Thượng Thư bị mắng té tát, không chịu được thầm lùm nguýt Thọ Vương, trong lòng đều kêu oan uổng. Đúng là oan uổng thật. Vị vương gia ham chơi này, tuy nhận hoàng mệnh, song ngày ngày chìm đắm trong hương sắc của vạn hoa lâu, phồn hoa lâu. Không phải là đang ôm mỹ nhân thì chính là ôm ả đào, vốn dĩ chẳng để tâm đến vụ án. Nếu chỉ vậy thì cũng thôi đi. Vương gia chơi bời đường vương gia, bọn họ điều tra đường bọn họ. Tình hình cũng sẽ có tiến triển. Cùng lắm là tốn thêm chút công sức. Thế nhưng Thọ Vương này không chỉ ăn chơi sa đọa, lại còn lôi kéo bọn họ cùng đàn đúm. Nếu không tuân theo, sẽ bị đánh bị giết. Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt mà. Đáng thương ba vị đại nhân đã cao tuổi, ngày ngày được vài tiểu cô nương tuyệt sắc vuốt ve, khiến cho cả người nhộn nhạo. Hơn nửa tháng nay, không biết ba vị đã phải uống bao nhiêu thuốc bổ mới miễn cưỡng ứng phó được, nào còn tâm tư tra án. Cảnh Hiến Đế mắng mệt rồi, lạnh lùng nhìn về phía đứa con trai không ra hồn, cảm thấy vô cùng bất lực. Lão bác này là một người thông minh như vậy, sao lại không thể kiềm chế bản tính, ngoan ngoãn làm việc chứ? Chỉ cần hắn nên thân một chút, Giang Sơn Đại Chu này cũng không đến nổi. Cảnh Hiến Đế giận dữ, chỉ vào Diệp Tử Sở. Mắng sao? Không có tác dụng. Đánh sao? Ông ta lại không nỡ. Nhất thời, ông ta đã suy nghĩ rất nhiều cách, nhưng vẫn không biết phải làm thế nào mới tốt. Nghiệt tử. Nghiệt tử mà. Thọ Vương thấy vậy, nào còn dám uống trà nữa, bịch một tiếng, lại ngã nhào xuống bên chân Cảnh Hiến Đế. Than vắng thở dài. Nhi thần đã phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng. Nhi thần cam lòng về phủ đóng cửa tự suy xét một tháng. Xin phụ hoàng cho phép. Cảnh Hiến Đế nhắm mắt, ngửa đầu thở dài, một lát sau mới hỏi. Việc này, người nào tiếp nhận thì thỏa đáng. Vừa dứt lời, không một ai trong ngự thư phòng dám lên tiếng. Bọn họ chìm nổi chốn quan trường vài chục năm, có ai lại chẳng phải là kẻ không khéo. Vụ án lần này liên lụy rất rộng, hoàng đế đề bạt Thọ Vương cũng không phải không có thâm ý. Chí ít Thọ Vương này không sợ trời không sợ đất, sau lưng lại là hoàng đế. Mặc kệ là kẻ nào liên quan đến vụ án, chỉ cần không phải là Thiên Hoàng Lão Tử, hắn đều dám động đến. Nào ngờ kẻ này không nên hùng, uổng phí chỗ dựa vững chãi như vậy. Trừ hắn ra, người có lá gan này trong kinh cũng chỉ có Thụy Vương cùng Hiền Vương. Bấy giờ Thọ Vương mới rướn cổ lên, mắt láo liên, cười xấu xa mấy tiếng. Phụ hoàng, chi bằng để Tam Ca điều tra đi. Nghe nói gần đây huynh ấy rất rảnh rỗi, vừa lúc kiếm chút chuyện làm. Cảnh Hiến Đế nghe vậy, vừa giận vừa buồn cười. Tự mình không phá được vụ án, bèn quệt luôn cái mông đầy phân lên người Lão Tam, để Lão Tam cũng không được yên bình. Lão bác này đúng là trẻ con. Phụ hoàng, Nhi thần muốn xem huynh ấy có khả năng kia không? Thọ Vương không biết liêm sĩ mà bồi thêm một câu. Cảnh Hiến Đế thoáng nghĩ, trong đôi mắt bỗng lóe qua một tia sáng. Việc này do Thụy Vương tiếp nhận. Cảnh Hiến Đế chỉ nói mấy chữ này rồi phớt tay áo, nhàn nhã rời đi. Phụ hoàng, vì sao không phải là Tam Ca vậy? Phụ hoàng, sao phụ hoàng mặc kệ Nhi thần vậy? Lý Công Công liếc nhìn Thọ Vương ủ rũ như đưa đám, lẳng lặng đi theo. Thoáng cái Diệp Tử Sở đã đanh mặt lại, khóe miệng nhếch lên. Ngày 18 tháng 11 năm Cảnh Hiến thứ 39, Thụy Vương phụng chỉ tiếp nhận vụ án Đại Lao Hình Bộ. Mấy ngày tiếp sau đó, Thụy Vương và quan lại chủ chốt của ba bộ lật xem hồ sơ, đơn độc thẩm tra từng lính gác ngục của Đại Lao. Mặc dù tốn ròng rã ba ngày, song vẫn không thu hoạch được gì. Trong lúc bên này đang bừng bừng khí thế điều tra vụ án, thì vào một đêm trời tối trăng mờ, Hiền Vương bước vào cửa phủ Lão Tề Vương. Giờ Thân ba khắc, Hiền Vương vào phủ Lão Tề Vương. Giờ Hợi một khắc mới rời khỏi. Trở lại phủ đệ, Hiền Vương cười ha hả nói với chư vị mưu sĩ. Bản Vương được Lão Tề Vương tương trợ, như hổ thêm cánh. Thật là may mắn. May mắn. Chỉ nửa canh giờ sau, câu nói kinh người này liền truyền đến phủ Thủy Vương và Trung Cung Hoàng Hậu. Thủy Vương giận tím mặt. Ngày hôm sau, sau khi tan triều, Thủy Vương tới Trung Cung, ở lại dùng cơm trưa với Tần Hoàng Hậu rồi mới rời đi. Vừa ra khỏi cửa cung, Thủy Vương lập tức đi hình bộ, thẩm vấn đơn độc ba cha con Tiết Lão Gia. Ngay trong đêm đó, Tiết Lão Gia không biết vì sao tuyệt thực kêu oan, sau đó ngất xỉu, gọi mãi không tỉnh. Giờ đây quả ngục đã không thể chịu nổi thêm bất cứ sóng gió nào, lập tức sai người báo cáo Thủy Vương. Thủy Vương lệnh cho ngự y Trương Hoa tự mình chẩn bệnh. lại gọi quan viên chủ chốt ba bộ đến, đồng loạt thẩm tra vụ án Tiết Phủ. Tin tức truyền đến phủ lão Tề Vương. Lão Tề Vương sợ hãi ngã ngửa trên ghế thái sư, hồi lâu không nói gì. Song, chuyện khiến ông ta kinh tâm tán đảm chính là ngày hôm sau lâm triều. Thủy Vương dâng cớ rằng, với tội của Tiết Phủ, bãi quan là được, tịch biên gia sản cũng được, nhưng ngồi tù thì có phần gượng ép. Quan viên chủ chốt ba bộ cùng lên tiếng phụ họa. Tiết gia là người của Thủy Vương, mọi người thấy vậy, đều cho rằng Thủy Vương đang cứu người của mình. Nước quá trong ắt không có cá. Cảnh hiến đế đối với bách quan xưa nay khoan dung, chỉ cần không phạm phải tội phản loạn, quá nữa sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Cảnh hiến đế không nói gì, lại lệnh đô sát viện kiểm tra lại cẩn thận. Nếu đúng là vậy, thì mau chóng thả người về nhà đi. Đêm khuya, tuyết lại rơi xuống. Phủ lão Tề Vương chìm trong màu trắng xóa. Trong thư phòng, hai cha con ngồi đối diện nhau, sắc mặt ngưng trọng. Sắc mặt Diệp Tử Khả bỗng chốc trầm xuống. Phụ thân, phải mau ra quyết định thôi. Thủy Vương giải vây cho Tiết Phủ, rõ ràng là nhằm vào chúng ta. Người này nói không giữ lời, chắc chắn là một kẻ tiểu nhân hèn hạ. Lão Tề Vương nghe lời này, người như mất sạch khí lực, chân tay mềm nhũng. Diệp Tử Khả lại giận dữ nói. Lần trước tên tiểu nhân kia đến phủ thăm bệnh, đạt thành thỏa thuận với phụ thân. Vốn chỉ con trai cho rằng có thể bình an vô sự, nào ngờ chỉ là kế hoãn binh của hắn ta. Lúc này hắn ta giải vây cho Tiết gia, 89/10 là muốn ra tay. Phụ thân, chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết. Lão Tề Vương không đáp, chỉ vuốt ve ngọc bội trong tay, trong con mắt đục ngầu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Phụ thân còn chờ gì nữa? Ba gã nhà họ Tiết gió chiều nào ngã theo chiều ấy, đã sớm theo dưới trướng Thủy Vương. Bằng không làm sao Thủy Vương biết chuyện kho tàng? Dù sao chỉ chừng 3 năm nữa, Thủy Vương sẽ ngồi vào vị trí thái tử. Hắn ta lên ngôi rồi, trừ Hiền Vương ra, người hắn ta muốn diệt trừ tiếp theo chính là chúng ta. Chẳng lẽ phủ lão Tề Vương chúng ta cứ thế chờ chết? Ngậm miệng. Lão Tề Vương nghiêm giọng quát. Năm đó cảnh huyết đế huyết tẩy cung đình, ta còn có thể sống qua được, thì làm sao lại e ngại một tên nhãi vô liêm sĩ đó? Hắn bất nhân, ta bất nghĩa. Ta cũng muốn nhìn xem, không có ta ủng hộ, hắn còn có thể ngồi lên bảo tọa kia không? Diệp Tử Khả vui vẻ. Phụ thân, cầu phú quý trong hiểm nguy, chúng ta cũng nên sử dụng một vài thủ đoạn rồi. Lão Tề Vương ném ngọc bội, đứng dậy, bước tới trước cửa sổ, ánh mắt âm u. Hồi lâu, ông ta nói. Thái tử, ném con chó già Trương Hoa này ra cho bản vương. Bản vương muốn xem, trung cung làm sao chừa sạch cái mông đầy phân này. Diệp Tử Khả ngập ngừng nói. Phụ thân, ba gã họ Tiết kia nên như thế nào? Chết. Lão Tề Vương nhếch mép, tựa như đang cười, lại tựa như đang giận, biến đổi không ngừng. Trong đình viện tĩnh mịch của Kỳ phủ, Tiết Dây Kỳ mặc áo trắng, đứng dưới mái hiên, nhìn khung cảnh tuyết trắng trước mắt, rất lâu không nói gì. Vân Nương đưa mắt ra hiệu với Xuân Ninh. Xuân Ninh quay người vào phòng, cầm chiếc áo tròn trắng ra, nhẹ nhàng khoác lên cho nàng, hờn dỗi. Tiểu thư, đêm đã khuya, người kia sẽ không đến đâu. Thọ Vương làm việc không thỏa đáng, tự xin cấm túc, vì vậy mấy ngày nay đều là A Siêu đến phủ thương lượng công chuyện với tiểu thư. Chỉ là, cái tên này cũng không biết đến sớm một chút, luôn khiến tiểu thư vất vả chờ đợi. Không vội, chờ một lát nữa. Nàng vừa dứt lời, một cái bóng đen nhảy từ trên tường viện xuống, đi đến trước mặt Tiết Dây Kỳ. Lục tiểu thư, hôm nay có một số việc khiến tiểu nhân đến muộn. Tiết Dây Kỳ nói, không sao, vết thương trên người vương gia nhà ngươi thế nào rồi? Đa tạ Lục tiểu thư quan tâm, gia đã khỏi hẳn. Hôm nay gia sai tiểu nhân chuyển lời tới Lục tiểu thư. Lão Tề Vương muốn động tới Trương Hoa rồi. Ồ, Tiết Dây Kỳ yên lòng. Nhanh như vậy đã tung quân cời này ra, xem ra lão ta đã sốt ruột rồi. A Siêu nói, gia bảo Lục tiểu thư yên tâm, tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi. Ấn đường Tiết Dây Kỳ giật giật, nàng đáp lời. vất vả rồi, ngươi quay về đi. A Siêu khẽ hơ một tiếng. Lục tiểu thư có lời gì muốn tiểu nhân chuyển lại cho gia chăng? Tiết Gia Kỳ nghe ra trong chớp mắt, sau đó cười nói. Không có, dặn cha của ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Tháng ngày thảnh thơi như vậy không được bao lâu đâu. A Siêu đáp lời, tung người rời đi. Xuân Ninh, đi gọi Vĩnh Bá tới. Dạ, tiểu thư. Chốc lát sau, Tô Vĩnh vội vàng chạy đến hỏi. Tiểu thư, có chuyện gấp gì sao? Tiết Dây Kỳ cười gượng. Vĩnh Bá, ta muốn giải quyết Trương Hoa. Tô Vĩnh vừa nghe đến cái tên này, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Tiểu thư cứ việc ra tay, lão nô sẽ chờ xem báo ứng của gã. Tiết Dây Kỳ quay đầu lại, giọng nói hơi mệt mỏi. Vốn dĩ ta không muốn ném quân cờ này ra sớm như vậy. Song thương nghị với sư gia mấy lần, ngẫm lại thì ném ra vẫn hay hơn. Ta luôn có cảm giác, chuyện Tô gia chắc chắn có liên quan đến lão và hoàng hậu. Tô Vĩnh giật mình, vội hỏi. Tiểu thư muốn thừa dịp này cạy miệng lão ra. Tiết Dây Kỳ khẽ tựa đầu lên vai Tô Vĩnh, lẩm bẩm. Vĩnh Bá, ông nói xem, con người đối mặt với sống chết, liệu có dùng bí mật để bảo vệ tính mạng không? Tô Vĩnh cười nhạt. Đương nhiên là vậy rồi, nhất là kẻ tiểu nhân như lão. Kế sách của tiểu thư, trước giờ chưa bao giờ thất bại. Chỉ mong là thế. Tiết Dây Kỳ cười thản nhiên, chân mày vốn nhíu chặt cũng giãn ra. Hai ngày sau, trong kinh xảy ra một chuyện lý thú. Nghe nói mỗi năm Vạn Hoa Lâu có hai dịp khai bao, cô nương khai bao đều đến từ Giang Nam. Dáng vẻ có thể xưng là xinh đẹp, tươi ngon mộng nước. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, cũng có thể khiến người ta tê dại nửa người. Lần này, các cô nương đến từ phương Nam có 5 người, mà các vị lão gia đợi khai bao lại có chừng 100 kẻ, sói nhiều thịt ít. Vạn Hoa Lâu dán thông báo, người trả giá cao thì được, đảm bảo sự công bằng. Lại nói đêm đó, trong Vạn Hoa Lâu, đèn lồng treo cao, khách đông nườm nượp, ai cũng muốn thấy dung mạo năm mỹ nhân này. Cô nương đi đầu mặc áo sa mỏng, thân hình yểu điệu như ẩn như hiện, đôi má non mềm, nhéo một cái là có thể chảy nước. Trải qua mấy lượt gỡ giá, cuối cùng cô nương được một gã phú thương mua đêm đầu tiên với giá 5.000 lượng. Ba vị cô nương sau đó cũng có người mua. Đến lúc người cuối cùng lên đài, ánh mắt của đám đàn ông đều dính chặt vào người cô gái. Cơ thể cô nương này chỉ dùng một tấm thảm bao bọc, tấm thảm kia mỏng tang. Cảnh xuân sắc bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng. Đám đàn ông sôi trào, vóc dáng này, dung mạo này, quả thực chính là cực phẩm nhân gian. Sau hơn 10 lượt ra giá, giá trị của cô nương đã vượt qua 5 vạn lượng. Mọi người cảm thấy, bỏ 5 vạn lượng ra mua một đêm đầu tiên, chắc chắn trong nhà phải có núi vàng núi bạc thì mới chơi nổi. Bởi vậy từng người đều lặng lẽ rút lui. Chỉ còn lại viện thủ Thái Y Viện Trương Hoa và một người vùng khác. Trương Hoa nhìn cô nương kia, cả người sôi sục, thầm nghĩ đặt người phụ nữ như vậy dưới thân, thành quỷ cũng đáng giá. Ai ngờ cái tên đến từ vùng khác kia cứ như quyết đối nghịch với ông ta vậy, một bước cũng không nhường. Trương Hoa tức điên, tự nhủ thầm, trong kinh ai mà không biết danh hiệu của ta, một kẻ quê mùa như ngươi cũng dám tranh giành, ta lại chẳng chơi chết ngươi. Đôi mắt tì hí của ông ta đảo qua, mười mấy gã hầu đứng đằng sau lập tức vây quanh người kia rồi kéo ra ngoài. Tình địch đã bị loại trừ, Trương Hoa sảng khoái, ném bạc xong liền muốn cùng cô nương kia phiên vân phú phủ. Nào ngờ chính ngay lúc này, một tiếng ầm thật lớn vang lên, 7-8 gã đàn ông rắn chắc xông ra. 7-8 gã đàn ông lấy thế sát đánh không kịp bưng tay, nhét chiếc vớ rách vào miệng Trương Hoa, sau đó trùm bao bố, đánh cho ông ta một trận. Mấy phút sau, đám đàn ông này lần lượt nhảy ra khỏi cửa sổ, kể cả người vùng khác khi cũng biến mất trong màn đêm. Trương Hoa chật vật bò ra khỏi bao bố, loạn choạng đi ra ngoài nhìn. Mười mấy tên hầu của ông ta bị đánh cho ngã nghiêng. Ông ta dẫn đến nổ phổi, hét lớn một tiếng. Đập cho ta. Đám hầu này trước giờ đi theo chủ nhân hoành hành ngang ngược quen rồi. Bây giờ lại bị người khác đánh một trận tay tua. Ai cũng không nhịn được, đều giơ gậy trong tay lên, đập phá Vạn Hoa Lâu tan tành. Các vị cô nương yểu điệu nào đã gặp cảnh này bao giờ, sợ đến mức tái mét mặt mày. Người đời đều biết Vạn Hoa Lâu là sản nghiệp của Thọ Vương. Đúng ngày hôm đó, sau khi cơm rượu no say, Thọ Vương cùng Doãn Thất Gia đến Vạn Hoa Lâu tiêu khiển. Vừa thấy cả Vạn Hoa Lâu bị đập nát, liền giận tái mặt. Hai vị hỗn thế Ma Vương nhìn nhau, cười gằn mấy tiếng, phất tay áo bỏ đi. Ngày hôm sau, cổng chính phủ Doãn Thuận Thiên Phủ vừa mở ra, đã có một nam nhân trung niên đến tự thú. Thì ra người này là cháu họ xa của lão Tề Vương, đêm qua vừa đến kinh thành, ở Vạn Hoa Lâu đánh Trương Hoa, nay cố ý đến tự thú. Ấy khoan, không đúng. Cháu họ xa của lão Tề Vương, vậy chẳng phải cũng là cháu họ xa của Hoàng thượng. Phủ Doãn đại nhân dần dần ngộ ra, dụi mắt mấy cái, sau đó hỏi rất dè dặt. Xin hỏi quý danh của huynh đài. Ánh mắt người kia lập tức trở nên nghiêm nghị, ưỡn ngực đáp. Họ Diệp, tên Tử Vũ, gia phụ là Hoài Nam Vương đã qua đời. Chết tôi. Phủ Doãn đại nhân tự như bị sét đánh trúng đầu, vội vã vọt từ trên ghế quan xuống, quỳ bệt xuống trước mặt người kia, cuống quýt dập đầu. Tiếp đó ông ta lại vội vã đứng lên, vừa sai người chuẩn bị trà ngon, vừa hấp tấp chạy vào trong. Mà lúc này trên triều, Thọ Vương đang khóc lóc, kể lể chuyện Vạn Hoa Lâu của mình bị người đập phá với hoàng đế. Chúng đại thần nghe mà thấy rét buốt. Cái quỷ gì vậy? Trong kinh này còn có người dám cả gan làm loạn như vậy sao? Dám đập phá sản nghiệp của Thọ Vương? Không cần cái đầu trên cổ nữa à? Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào? Còn chưa đợi hoàng đế mở miệng hỏi, Phủ Doãn đại nhân đã vừa lăn vừa bò chạy vào trong sân khấu. Hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn rồi. Cảnh hiến đế đang bị tiếng khóc lóc của lão bác làm cho phiền não, giờ lại bị kẻ khác gọi như gọi hùng, lập tức thấy đầu đau như muốn nứt ra. Phủ Doãn đại nhân quỳ trên mặt đất, không thấy được sắc mặt hoàng đế đã khó coi như thế nào, mồm năm miệng mười nói đại sự ra. Bách quan nghe xong, giật mình không nói nên lời. Diệp Tử Vũ, đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của Hoài Nam Vương, Vũ Vương xếp hàng thứ hai trong hoàng tộc. Lúc cảnh hiến đế đăng cơ, huyết tẩy hoàng tộc, Hoài Nam Vương và năm người con trai đều chết thảm trên đường đi đài. Thân mẫu của người này là nha hoàng Trọng Hoa, sau một đêm tình tử với Hoài Nam Vương, không ngờ mang thai. Lại bởi vì thân phận hèn mọn, ngay cả tư cách đi đài cũng không có, nhờ vậy tránh được một kiếp. Sau đó, nàng ta tìm đến phủ lão Tề Vương nương tựa, nói ra lai lịch đứa trẻ trong bụng. Lão Tề Vương vắt tráng suy nghĩ một đêm, quyết định bẩm lại sự thật với tân đế. Tân đế nghĩ một đứa trẻ còn chưa ra đời cũng không gây nên sóng gió gì được, bèn mắt nhắm mắt mở cho phép nàng ta sinh ra. Năm cảnh hiến thứ ba, lão Tề Vương cầu xin cho vị thế tử này, bảo hắn không thích hợp ở lại kinh thành, đẩy đi phương xa mới là hợp lý. Tân đế cho phép, bố trí cho ở phủ Hải Nam cách xa kinh thành, ngay cả phiên hiệu cũng không ban cho. Chuyến đi này, ròng rã 30 năm. Thời gian trôi qua lâu như vậy, khiến các thế lực trong kinh đều quên rằng, trong hoàng tộc vẫn còn tồn tại một nhân vật như thế. Cảnh hiến đế nghe xong, ánh mắt u ám, một hồi sau mới nói. Cho gọi vào điện. Truyền Diệp Tử Vũ ý kiến. Lý Công Công vung phất trần. Tiếng hô vừa cao vừa chói tai. Trong lúc đợi người, cảnh hiến đế mới nhớ ra chuyện của con trai còn chưa giải quyết, vội hỏi hắn là kẻ nào đập phá Vạn Hoa Lâu. Diệp Tử Sở cười gằn một tiếng, nói với giọng rất chua ngoa. Kẻ này đến cả con cháu hoàng tộc cũng dám đánh, một cái Vạn Hoa Lâu nho nhỏ của nhi thần có là cái thái gì đâu. Mọi người càng kinh hãi hơn nữa, ánh mắt dồn dập quăng về phía Thủy Vương. Hóa ra kẻ ăn gan hùm mật gấu chính là Trương Hoa. Sắc mặt Thủy Vương tái xanh, lồng ngực phập phồng lên xuống, lửa giận cháy hừng hực. Lão già khốn kiếp này, chỉ uống mấy hớp rượu đã dám đập phá chỗ của lão bác, còn đánh bị thương con cháu hoàng thất. Để xem lát nữa ta trừng trị ông ta thế nào. Trên Thái Cực Điện, hoàng đế nhìn Diệp Tử Vũ đang quỳ bên dưới, không khỏi kinh ngạc. Gương mặt này tựa như đúc cùng một khuôn với nhị ca Hoài Nam Vương của ông ta vậy. Mày kiếm môi mỏng, thậm chí đến cả nốt ruồi nơi chân mày cũng giống như tạc. Sau khi hành lễ xong, Diệp Tử Vũ lại quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt bi ai, luôn miệng nói. Hoàng thượng, thần điệt có tội, xin hoàng thượng nghiêm trị. Cảnh hiến đế khẽ nhíu mày. Vào kinh lúc nào? Đang ở chỗ nào? Sao không vào cung trước? Diệp Tử Vũ run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Thần điệt vào kinh hồi tối qua, cửa cung đã đóng. Vì vậy tá túc ở phủ Tề Vương Thúc, định hôm nay lại đến bái kiến hoàng thượng. Nào ngờ tối qua thần điệt uống mấy chén rượu, xung đột với Trương viện thủ Thái Y viện. Bởi vì trong lòng hổ thẹn, lại sợ hoàng thượng trách phạt, thần điệt cố tình đến phủ Doãn Thượng Thiên phủ đầu thú. Hoàng thượng, thần điệt có tội. Nói rồi, Diệp Tử Vũ co rúm cả người lại, run lẩy bẩy. Đường đường là con cháu hoàng tộc, lại e ngại một gã thái y cỏn con. Bách quan lặng lẽ nhìn nhau, sau đó ai nấy đều cúi gằm mặt. Chỉ có Diệp Tử Sở không cúi đầu, thản nhiên lướt nhìn qua người đang quỳ dưới đất, trong mắt thoáng qua chút ngạc nhiên. Sang năm hoàng đế sẽ lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất, dựa theo lễ nghi, con cháu hoàng tộc đều phải vào kinh, đi theo ngự giá của hoàng đế. Diệp Tử Vũ cũng chính là con cháu hoàng tộc, theo lý quả là cần vào kinh. Thế nhưng, thời điểm người này xuất hiện quá mức trùng hợp, hắn không thể không đề phòng được. Chính điện rộng lớn bỗng vắng lặng như tờ, tựa như thời gian đã ngừng trôi. Sự thâm trầm trong mắt cảnh hiến đế chậm rãi biến mất, thay vào đó là lửa giận ngút trời. Trẫm cho rằng, khắp thiên hạ của trẫm đều là thái bình. Trẫm cai trị thiên hạ này, vậy mà lại không biết một tên thái y có thể cáo mượn oai hùm, ngông cuồng đến vậy đấy. Hay, hay lắm. Bốn chữ cáo mượn oai hùm vừa thốt ra, sắc mặt Thụy Vương lập tức trắng bệch. Trong thiên hạ này, ai mà chẳng biết Trương Hoa là người của Hoàng hậu nương nương. Hôm nay hắn dám không để hoàng tử hoàng tôn vào mắt, mai sau chẳng phải là đến trẫm cũng phải nghe theo lệnh hắn. Quần thần vừa nghe những lời này thì hiểu ngay, Trương Hoa đã chọc giận hoàng đế. Nếu là mỗi mình Diệp Tử Vũ thì còn cho qua được, dù sao cũng chỉ có một hội Diệp mà thôi. Thế nhưng Thọ Vương là bảo bối của hoàng đế. Lời hoàng đế vừa dứt, Hiền Vương nãy giờ không nói gì bỗng mở miệng. Xem ra xe ngựa của bản vương mà gặp phải Trương Hoa cũng chỉ có nước đứng sang bên nhường đường rồi. Lớn mật, cảnh hiến đế giận dữ đập tay lên bàn, gân xanh trên mặt nổi lên. Hoàng thượng bất giận, quần thần đều quỳ lại. Hoàng thượng, thần có một chuyện muốn bẩm tấu, 2 năm trước, Trương Hoa. Hoàng thượng, thần cũng có một chuyện bẩm tấu, 5 năm trước, Trương Hoa. Thối đời chính là như vậy, người đưa than ngày tuyết lác đác chẳng mấy ai, kẻ bỏ đá xuống giếng lại có nhiều như đơm đớm mùa hè. Bách quan bỗng như khai khiếu, ai nấy đều nhớ rõ hết những chuyện xấu xa do Trương Hoa gây ra, chỉ thiếu điều khóc lóc kể lể mà thôi. Cảnh hiến đế càng nghe càng giận, từng đường gân xanh nổi lên trên trán, sau cùng, chuỗi đạo châu trong tay nện lên người Thụy Vương. Thụy Vương lại quỳ rạp xuống đất lần nữa, miệng run rẩy, nhưng không dám nói lời nào. Hay, hay lắm. Lời này của cảnh hiến đế thoáng mang theo nét buồn đau, thậm chí còn hơi lộn xộn. Diệp Tử Sở ưu tư, thở dài thường thượt. Tiếng thở dài này cực nhẹ, cực khẽ, tựa như có không cam lòng, lại có bất đắc dĩ, lọt vào tai mỗi người đều có hàm ý khác biệt. Cảnh hiến đế hừ lạnh một tiếng, chậm chậm đứng lên. Lý Công Công vội bước đến vươn tay đỡ. Cảnh hiến đế đẩy phát ra, mắng to. Cẩu nô tài, trẫm còn chưa tới lúc mắt mờ tay rung. Tim mọi người đập thình thịch, ai nấy đều thầm suy đoán hàm ý trong câu này. Cấm vệ quân Trương Vân Long. Có thần. Bắt Trương Hoa lại, lĩnh ý chỉ trẫm, lục soát phủ đệ Trương Hoa. Một gã thái y cỏn con lại có thể vung ra cả vạn lượng bạc. Trẫm muốn xem, hắn lấy đâu ra nhiều bạc như vậy. Thần tuân chỉ. Tiết Dây Kỳ. Một khuôn mặt tươi cười nhô lên từ dưới cửa sổ. Tiết Dây Kỳ đang thử điều chế thuốc mỡ, đột nhiên bị gọi vậy thì giật nảy người. Nàng vỗ ngực, giận dữ nói. Lưu Triệu Ngọc, sau này huynh đi đường có thể phát ra tiếng động được không hả? Huynh còn hù vậy thì sẽ chết người đấy. Hai người làm chung đã lâu, đều có phần tán thưởng y thuật, tính cách cũng như cách đối nhân xử thế của nhau. Trong lúc qua lại tới lui, xưng hô cũng trở nên thân thiết hơn. Lưu Triệu Ngọc cười trêu. Đến cả Trương Thái Y mà nàng còn chẳng sợ, há lại sợ ta? Đôi mắt đẹp của Tiết Dây Kỳ nhìn hắn ta, mang theo chút hờn giận. Huynh tìm ta có chuyện gì? Lưu Triệu Ngọc nhìn lướt đằng sau, chồm người qua khung cửa sổ, nói nhỏ. Nàng có thấy mặt của Trương Hoa không? Tiết Dây Kỳ nhíu mày đáp. Thấy rồi, bầm dập hết cả. Lưu Triệu Ngọc cười khà khà. Ta nói cho nàng biết, người này gây chuyện rồi. Chuyện gì? Tiết Dây Kỳ biết rõ còn hỏi. Lưu Triệu Ngọc liếc nàng đầy khinh bỉ. Tin tức của nàng sao mà chậm chạp vậy? Chuyện này còn hơi dính dáng đến nàng đấy. Liên gì đến ta? Không liên quan đến nàng, nhưng liên quan đến người đằng sau nàng. Ta nói với nàng này. Lưu Thi, Tiết Nữ Y, mau đi xem trò hay kìa. Người trong cung đến bắt Trương Thái Y rồi. Cái gì? Lưu Triệu Ngọc vừa nghe có chuyện hay ho để xem là mắt đã sáng choang, vừa nhấc vạt áo chạy ra ngoài, vừa nói với Tiết Dây Kỳ. Ta đi trước, nàng cũng mau tới đi. Đoán chừng lão ta xui xẻo rồi. Tiết Dây Kỳ cười khích lệ, đưa bàn tay dính đầy thuốc mỡ lên mũi ngửi, ý cười tràn ra. Vân Hy, kịch hay đã mở màn, kẻ diễn xuất tài ba như huynh đừng khiến ta thất vọng đấy. Ý chỉ đưa ra, ai dám kháng lệnh. Chỉ một canh giờ sau, Trương Vân Long quay trở lại, vào điện cùng hắn ta còn có hai rương gỗ lông não. Bẩm hoàng thượng, thần đã tìm được cái này. Bàn tay lần đạo châu của cảnh hiến đế dừng lại, Lý Công Công hất phất trần, nói the thế. Mở ra. Trương Vân Long vẫy tay ra hiệu nội thị hai bên đứng tránh ra, bàn tay dùng sức, hai rương gỗ lập tức mở nắp. Mọi người chúi đầu lại nhìn, tất cả đều sợ đến hít vào một hơi. Cả hai rương đều chất đầy vàng, tỏa ra ánh sáng sáng rực, đủ để chiếu mù đôi mắt. Diệp Tử Sở than trách. Trời ạ, đến bản vương còn chưa từng thấy nhiều vàng như vậy bao giờ. Cảnh hiến đế gằn từng chữ một. Trẫm chỉ mới nghe, giàu vì dân, lại chẳng biết giàu cũng có thể là nhờ làm quan. Hay lắm. Trương Vân Long. Có thần. Lấy mũ quan trên đầu Trương Hoa xuống cho trẫm, nhốt vào đại lao. Thần tuân chỉ. Vụ án này, trẫm phải đích thân thẩm tra. Cảnh hiến đế vô cùng giận dữ, nhưng khuôn mặt lại bình tĩnh. Sau khi hờ hững ném lại câu này thì chắp tay rời đi. Bách quan không dám thở mạnh, đồng thanh hô to ba lần vạn tuế. Trong Di Xuân Cung, hoàng hậu tái xanh mặt ngồi trên ngựa tháp, than bạc cháy hừng hực trong lưu đồng đặt bên cạnh chân. Thu Cúc quỳ dưới đất, cúi đầu nói. Nương nương, chuyện là như vậy, hiện giờ hoàng thượng đã lệnh cho cấm vệ quân bắt người lại. Choang, chung trà bạch ngọc bị ném thẳng tay xuống đất, vỡ tan. Hoàng hậu giận dữ nói. Tên Trương Hoa này dám phá hỏng chuyện tốt của bản cung. Phản rồi. Thu Cúc thấy hoàng hậu nổi giận, cúi đầu thấp hơn nữa. Nương nương, bây giờ không phải lúc nổi giận. Phải mau chóng nghĩ cách để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tần hoàng hậu tự như không nghe thấy lời Thu Cúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn những mảnh vỡ trên đất, vẻ mặt đầy phiền muộn. Trương Hoa chẳng qua chỉ là một con chó của Tần hoàng hậu, thế nhưng con chó đó biết được quá nhiều chuyện của bà ta. Nếu đây là con chó đã được thuần dưỡng thì còn đỡ. Đằng này đây lại là một con chó hoang, không cẩn thận còn có thể cắn ngược bà ta một cái. Chuyện này quá quan trọng, là nên cứu người, hay là nên thí tốt giữ xe. Tóm lại cần phải suy xét thật cẩn thận. Nương nương. Tần hoàng hậu hoàng hồn, ngón tay nhỏ nhắn xoa trán. Chuyện lão bác cũng coi như dễ giải quyết. Chuyện đánh con cháu hoàng tộc thì nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Rốt cuộc còn phải xem hoàng thượng muốn xử lý như thế nào. Mau, mau đi nghe ngóng xem sao. Dạ, nương nương. Thu Cúc vội lui ra ngoài. Tần hoàng hậu phất tay cho cung nữ lui ra, sau đó đứng dậy, đi tới trước bàn sách, vừa khoan thai mài mực, vừa suy nghĩ xa xăm. Một lát sau, một chữ tỉnh ngay ngắn hạ xuống mặt giấy. Nương nương, không hay rồi, chuyện lớn không hay rồi. Thu Cúc hoảng hốt chạy vào, ngay cả trăm ngọc trên đầu bị lệch cũng không để ý đến. Tần hoàng hậu giật thót. Lại chuyện gì nữa? Nương nương, ba nãy cấm vệ quân tìm ra hai rương vàng thổi trong phủ Trương Hoa. Hoàng thượng tức giận, giờ đã bắt người vào ngục. Tần hoàng hậu buông thõng tay, chiếc bút rơi xuống trang giấy, làm chữ tỉnh lắm lem. Tần hoàng hậu hơi há miệng, thân hình lão đảo ngã về trước. Hai rương vàng thổi, tên cẩu nô tài này làm sao dám? Nương nương, hoàng thượng còn nói muốn tự mình thẩm vấn Trương Hoa. Đường đường là thiên tử, lại tự mình thẩm vấn một gã thái y cỏn con. Trái tim Tần hoàng hậu nặng như đeo chì, than bạc đang cháy hừng hực bên chân vẫn không ngăn nổi sự lạnh lẽo bủa vây lấy bà ta. Bà ta đã đánh giá thấp bản lĩnh gây họa của con chó này. Nếu biết trước có ngày hôm nay, thà lúc đầu ra tay giết chết cho xong. Đúng là thành công không có, thất bại có thừa. Hồi lâu sau, ánh mắt bà ta rét lạnh. Thụy Vương đang ở đâu? Thu Cúc vội đáp. Hoàng thượng cho gọi Thụy Vương, Hiền Vương, Thọ Vương. Còn có dịp Tử Vũ đến ngự thư phòng. Bây giờ hẳn là đang nghị sự. Tần hoàng hậu nghe vậy, trong lòng hoảng loạn. Tinh Tuyết tương đối chững chạc, bước lên nói. Chỉ là một Trương Hoa, nương nương tuyệt đối không thể tự loạn trận cướp được. Tần hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng ta, trầm giọng hừ một tiếng. Nếu là người bên cạnh, ta cũng chẳng phải sợ. Thế nhưng kẻ này... Hai tỳ nữ tâm phúc nghe vậy thì sợ hãi, không dám tiếp lời. Người thân của Trương Hoa ở đâu rồi? Thu Cúc đáp. Bẩm nương nương, đều bị nhốt trong phủ. Tần hoàng hậu trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói. Bản cung nghe nói, người Trương Hoa yêu thương nhất là đứa con trai nhỏ nhất của hắn. Ý của nương nương là... Hai tỳ nữ cùng hỏi. Phái người báo cho Trấn Quốc Công. Tuy Trương Hoa phạm tội, nhưng giữa bản cung và hắn còn có nghĩa cũ. Hãy giúp đỡ chăm sóc cho con trai út của hắn. Trong lời nói thản nhiên lại toát ra sự tàn nhẫn, khiến người nghe cảm thấy run sợ. Dạ, nương nương. Xung quanh yên lặng như tờ, yên lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng than trái trong lư đồng. Tần hoàng hậu ngồi tựa trên tháp, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn không giấu được nét sầu lo. Tần hoàng hậu từ từ nhắm mắt lại. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, thì nghe được ở gian ngoài có người nói chuyện. Tần hoàng hậu cất tiếng hỏi. Ai ở ngoài kia? Có tiếng bước chân tiến vào, thì ra là Thụy Vương Diệp Tử Anh. Tần hoàng hậu vừa thấy, liền mừng rỡ, bật thốt lên. Con trai, mau đến bên mẫu hậu. Phụ hoàng của con nói như thế nào? Thụy Vương phất tay ra hiệu cho đám nô tài lui ra, sau đó bình tĩnh ngồi lên chiếc ghế nhỏ trước giường. Mẫu hậu, phụ hoàng rất giận dữ. Viền mắt Tần hoàng hậu ửng đỏ, trong lòng giận đến không nói nên lời. Gã tiểu nhân Trương Hoa kia, thành công không có, thất bại có thừa. Mẫu hậu, khoảng thời gian một chung trà trước, con trai nhỏ nhất của Trương Hoa đã bị người trong phủ lão Tề Vương dẫn đi rồi. Tần hoàng hậu lão đảo, ngồi phịch xuống giường, vẻ mặt giận dữ. Sao lão ta dám? Thụy Vương vội đỡ Tần hoàng hậu. Mẫu hậu bớt giận, nhi thần qua đây chính là muốn thương nghị đối sách với mẫu hậu. Tần hoàng hậu cắn răng nói. Chuyện Trương Hoa rõ ràng là do lão tặc này gây ra. Mục đích chính là để làm khó dễ chúng ta. Hoàng nhi à, chúng ta cũng không thể để mặc lão muốn làm gì thì làm. Thụy Vương cười gằn. Giờ đây lão Tề Vương đã đứng về phía lão ta, mà lão ta lại cực kỳ gian trá xảo quyệt. Ở trong triều lại có tiếng có tài đức. Trong tay mới có được một số bạc lớn. Lão Tam có được lão ta, chính là hổ mọc thêm cánh. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách diệt trừ lão ta. Thế nhưng trước đó, chúng ta còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm. Hoài Nhi, con nói mau. Tần hoàng hậu đã hơi thiếu kiên nhẫn. Ánh mắt Thụy Vương vừa âm hiểm vừa lạnh lẽo. Con chó Trương Hoa này đã biết quá nhiều. Hiện tại chỉ có một kế, đó chính là thí chốt giữ xe. Thế nhưng bây giờ hình bộ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, chúng ta không thể hành động liều lĩnh. Vậy nên làm sao đây? Tần hoàng hậu chỉ cần nghĩ đến việc Trương Hoa biết rất rõ về chuyện kia, trong lòng bà ta liền hoảng loạn không thôi. Thụy Vương nhẫn nại một hồi mới nhìn ra phía ngoài điện, ánh mắt lạnh lẽo. Với tình thế hiện giờ, chỉ có thể đi hai bước. Thứ nhất, nghĩ cách diệt trừ Trương Hoa. Loại bỏ được lão rồi thì mới có thể gọi là chết không đối chứng. Mẫu thân không còn cần phải lo ngại gì. Thứ hai, chính là khiến vụ án hình bộ ầm ĩ đến mức người người đều biết. Gấp lửa bỏ tay người. Khiến lão Tề Vương tự lo thân mình còn chưa xong. Tần Hoàng hậu chụp lấy tay Thụy Vương. Hoàng Nhi, vậy chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động. Nếu bị lão tặc này giành được tiên cơ, vậy có làm gì cũng đã trễ. Bây giờ Nhi thần sẽ trở về bố trí ngay. Mấy ngày này, mẫu hậu cố gắng thường xuyên tới lui trước mặt phụ hoàng, hỏi thăm tình hình. Bản cung đã biết, con mau đi đi. Tần Hoàng hậu quyết đoán đẩy Thụy Vương ra. Mặt trời lặn về tây, Tiết Di Kỳ thu dọn đồ đạc xong, đi ra khỏi Thái Y Viện. Tiết Di Kỳ, Trương Hoa bị tống giam rồi. Tiết Di Kỳ dừng bước, quay đầu lại thì thấy Lưu Triệu Ngọc đang chạy hùng hục đến. Nàng bất đắc dĩ nhớ mày. Lưu Triệu Ngọc, giờ đây ta mới phát hiện, thật ra huynh cũng rất bát quái. Bát quái là ý gì? Lưu Triệu Ngọc ngu ngơ. Bát quái nghĩa là tin tức của huynh rất nhanh nhạy. Tiết Dây Kỳ cười giải thích. Lại chẳng. Ok, chuyện vui như vậy, sao nàng chẳng có vẻ gì là mừng rỡ vậy? Lưu Triệu Ngọc chợt nhận ra. Chẳng phải Tiết Dây Kỳ với Trương Hoa không hợp tính nhau sao? Chẳng lẽ huynh còn muốn ta đốt pháo chúc mừng trước cửa Thái Y Viện sao? Cái này thì không cần, nhưng mời ăn một bữa thì được chứ. Lưu Triệu Ngọc cười gian xảo. Tiết Dây Kỳ lườm hắn. Muốn nhân cơ hội bóc lột ta hả? Cùng lắm thì nàng trấn lột lại ta. Thành giao. Tiết Dây Kỳ đang có mấy việc muốn thử dò xét người này, bởi vậy đồng ý ngay. Bỗng nhiên, một ánh mắt sắc như dao cạo phóng đến, hai người đồng thời giật mình. Cách đó mấy trượng, một gã thanh niên mặc cẩm bào đang nhìn bọn họ, vẻ mặt cười mà như không. Lưu Triệu Ngọc vừa thấy người này, vội vàng chạy đến hành lễ. Bái kiến vương gia. Lưu Thái Y đây là muốn đi đâu? Diệp Tử Sở cười hiếp mắt hỏi hắn ta, song ánh mắt lại nhìn về phía Tiết Giai Kỳ. Phi thần và Giai Kỳ đang định đi tìm chỗ ăn cơm. Lưu Triệu Ngọc là một người thành thật. Vậy sao? Nụ cười của Diệp Tử Sở càng rõ ràng hơn, chỉ là sự lạnh lẽo trong mắt đã tràn ra ngoài. Giai Kỳ, thân thiết vậy, đây là tên để cho ngươi gọi sao? Lưu Thi, từ tối qua, vị trắc phi thứ 18 của ta đã thấy hơi khó chịu. Ngươi hãy đến phủ xem thử cho bản vương. Ngay bây giờ, hắn ta và Tiết Dây Kỳ đã hẹn nhau rồi mà. Lẽ nào chẩn bệnh cũng phải xem hoàng lịch, tìm một ngày lành tháng tốt. Sắc mặt Diệp Tử Sở dần đanh lại. Ai bảo quyền thế ngươi không bằng người ta? Lưu nghiến răng đáp ứng, sau đó lại chạy rầm rầm về nói vài câu với Tiết Dây Kỳ. Diệp Tử Sở ung dung bước lại gần, cười híp mắt. Kỳ Kỳ, mau lên xe, đừng làm lỡ thời gian. Hắn mới dứt lời, hai người kia một kẻ giật mình, một kẻ tức giận. Diệp Tử Sở thản nhiên cầm lấy áo choàng trong tay Ngân Dung, phủ lên vai Tiết Dây Kỳ. Sau đó cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng buộc dây áo choàng, vẻ mặt đầy yêu thương. Đi thôi, đừng để Hồng Văn chờ sốt ruột. Lưu Triệu Ngọc há hốc mồm, sững sờ nhìn hai người kia lên xe ngựa, hồi lâu vẫn còn mơ hồ. Thọ Vương, Tiết Dây Kỳ rõ ràng là của thất gia, tình huống này là sao vậy? Không ai biết được tâm tình của Tiết Dây Kỳ lúc này, giờ nàng thật sự rất muốn nhào tới, cắn cái cổ tên trước mặt, ra sức hút máu, còn muốn tặng ngay một cái tát lên cái mặt đào hoa kia. Trước mặt mọi người, kẻ này lại hành động như vậy. Thanh danh cả đời của nàng sớm muộn gì cũng bị hắn làm mất sạch. Chỉ tiếc, không đợi nàng kịp làm gì. Sắc mặt Diệp Tử Sở đã trầm xuống, hắn nói với giọng rất nghiêm túc. Giúp ta phân tích một chuyện. Tiết Dây Kỳ bị dáng vẻ nghiêm trọng trên mặt hắn làm cho hoảng hốt, lúng túng hỏi. Chuyện gì? Nàng có biết vì sao tối qua Trương Hoa xảy ra chuyện không? Tiết Dây Kỳ híp mắt lại. Không phải như chúng ta đã bàn bạc trước đó sao? Bỏ thuốc vào rượu, khiến ông ta hưng phấn, tìm người tranh giành với ông ta, khiến ông ta liên tục thất bại. Đợi đến khi tác dụng của thuốc hoàn toàn phát huy, dùng vạn hoa lâu làm ngồi nổ, khiến ông ta phát điên. tối qua, giữa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim. Có ý gì? Diệp Tử Sở thoáng tức giận. Người chúng ta sắp xếp chưa kịp gỡ giá, thì đã bị một kẻ khác đoạt trước rồi. Kẻ nào? Diệp Tử Vũ. Là ai? Tiết Gia Kỳ khá ngạc nhiên, cái tên này nghe như thuộc hoàng tộc, nhưng nàng lại chưa từng nghe nói rằng trong các hoàng tử có một nhân vật như vậy. Diệp Tử Sở miễn cưỡng cười, hơi nghiêng người về phía trước, nói từng câu từng chữ. Tiết Gia Kỳ nghe xong thì nhíu mày trầm tư, nghĩ đến chỗ khó, theo thói quen, nàng lại đặt ngón tay lên môi chà xát. Diệp Tử Sở nhìn nàng, da thịt như băng tuyết, môi mộng như cánh hoa hồng, ngón tay trắng muốt như ngọc, hương tóc thoang thoảng. Hồi lâu sau, hai mắt Tiết Dây Kỳ sáng rực. Thật sự tối qua hắn mới vào kinh. Ta đã để A Siêu điều tra, quả thật mới vừa đến kinh thành. Diệp Tử Sở âm thầm nhích lại gần nàng, muốn ngửi mùi hương thoang thoảng trên mái tóc kia rõ ràng hơn nữa. Tiết Dây Kỳ suy nghĩ rồi hỏi, hắn ở lại chỗ nào? Phủ Lão Tề Vương. Vẻ mặt Tiết Dây Kỳ không hề thay đổi. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia. Bốn mắt nhìn nhau, hai người thấy rõ chính mình trong mắt đối phương. Tiết Gia Kỳ chợt bừng tỉnh, nhận ra mình đang gần như dựa người vào ngực gã thanh niên. Khuôn mặt tuấn tú của hắn cách nàng không đến hai tấc, trán gần như dán vào nhau, mà tay hắn còn đang cầm tay nàng. Đôi đồng tử của người này sáng rực như sao trên trời. Chuyện quỷ quái gì thế này? Tiết Gia Kỳ lẳng lặng dịch ra sau một chút, nghiêng mặt đi, gò má ửng đỏ. Diệp Tử Sở cười híp mắt, nhìn sắc mặt Tiết Gia Kỳ chuyển sang âm trầm, vô tội phán một câu. Ôi chao, đều tại ta nhập tâm quá. Tiết Gia Kỳ nghe vậy, bỗng cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó chặn lại, không thể thở nổi. Nàng gắng sức hít sâu, trái tim lập tức đập dồn dập như muốn nhảy ra ngoài. Diệp Tử Sở cảm nhận được hơi thở của nàng hơi hỗn loạn, cho nên tâm tình rất tốt, bèn nói với cái giọng vô cùng không biết xấu hổ. Kỳ kỳ, phải chăng nàng bị vẻ đẹp trai của bản vương khiến cho mê đắm? Ánh mắt Tiết Dây Kỳ tối sầm lại, tựa như sét đánh. Nàng có thể chắc chắn rằng, cái tên này đùa giỡn nàng. Bỗng nhiên, xe dừng lại. Hoàng thượng triệu Tiết Nữ Y vào cung ngay lập tức. Có chuyện gì? Trương Hoa trúng độc, tính mạng nguy cấp. Tiết Dây Kỳ nhanh chóng nhìn sang người bên cạnh, người kia vỗ nhẹ lên vai nàng, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Trung cung ra tay rồi. Tiết Dây Kỳ cười khẩy. Tốt lắm. Mùa đông năm Cảnh Hiến thứ 39 đã được định sẵn là một mùa đông có nhiều rối ren. Tiết phủ mới vừa bị tra xét, tiếp đó đến Trương phủ cũng bị lục soát. Nhưng ngay hôm Trương phủ bị lục soát, Trương Hoa bị nhốt vào tù, vừa cầm lấy chén nước lính gác đưa đến nhấp một hớp nhỏ, đã phát hiện không đúng, phun hết cả ra, tiếp đó gào to cứu mạng. Tuy là vậy, nhưng lúc thị vệ chạy đến, khóe miệng Trương Hoa đã rỉ máu, ông ta ngã xuống ngất đi. Nếu không phải Tiết Nữ Y kịp thời cứu chữa, chỉ sợ ông ta đã đến Diêm Vương trình diện. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đại lao hình bộ liên tục xảy ra chuyện. Dù cho hoàng đế trầm mê tu đạo, bỏ bê quốc sự đi chăng nữa, cũng nhận ra có chuyện không bình thường. Bây giờ, ông ta đơn độc triệu kiến Trương Vân Long ở ngự thư phòng. Sau thời gian nửa chung trà, Trương Vân Long nghiêm mặt bước ra. Tiết Dây Kỳ đã chờ lâu ngoài điện, mới được Lý Công Công dẫn vào ngự thư phòng. Tiết Dây Kỳ quỳ xuống hành lễ, sau đó đứng dậy, cúi đầu bẩm báo. Bẩm hoàng thượng, độc Trương Hoa trúng phải. Tục xưng đoạn tràng thảo. Đoạn tràng thảo. Ánh mắt nam nhân ngồi trên ngự tọa thoáng lạnh lùng. Thưa vâng, loại độc này nguy hiểm không gì sánh bằng. Trương Hoa chỉ uống nửa hớp, vậy nên mới cứu được cái mạng về. Tiết Dây Kỳ suy nghĩ một lúc, lại thêm một câu. Mẫu thân của Dây Kỳ cũng chết vì độc này. Ánh sáng trong mắt hoàng đế lóe lên, ông ta chăm chú nhìn nàng, hồi lâu không nói. Tiết Dây Kỳ chỉ đứng yên, nhìn chằm chằm xuống ô gạch dưới chân, lặng nghe tiếng tim đập của mình. Thời gian lặng lẽ trôi đi, tim Lý Công Công đập như trống, câu nói sau cùng của Tiết Nữ Y tựa hồ không thỏa đáng lắm. Mẫu thân của ngươi, vì sao phải tự sát? Tiết Dây Kỳ khẽ cắn môi, khom người đáp. Gia Kỳ không biết. Một câu không biết đã che giấu hết mọi chuyện. Vẻ sắc bén trong mắt Cảnh Hiến Đế hơi thu lại. Cô gái này hầu hạ ngài mấy tháng qua, trước giờ không nói thừa một câu. Trầm mặc tựa như người vô hình. So với cô gái quyết liệt muốn thoát ly khỏi Tuyết Phủ, tựa như hai người khác nhau. Tuổi nhỏ mà chín chắn như vậy, đúng là hiếm có. Tuyết Phủ lụng bại, trong lòng ngươi có suy nghĩ thế nào? Vật thịnh tất suy, đó là lẽ thường của thiên đạo. Nước đầy sẽ tràn, thịnh suy cũng vậy. Vẻ mặt Tiết Gia Kỳ thản nhiên. Cảnh Hiến Đế lại hơi xúc động, ánh mắt như kiếm. Ngươi không muốn cầu xin cho Tiết Gia? Không muốn. Tiết Gia Kỳ lắc đầu. Hoàng thượng là minh quân, tự có phán xét công chính. Cảnh Hiến Đế được tâng bốc rất thoải mái. Rốt cuộc trong lòng nha đầu này vẫn có nỗi hận vì cái chết của mẫu thân. Nhưng nó cũng chẳng hề nói Tiết Phủ một câu không phải, cũng coi như có tình có nghĩa. Làm khó cho ngươi rồi. Hoàng đế ho khan mấy tiếng. Lý Công Công thấy hoàng đế ho khan, vội dâng trà sâm lên, đồng thời dùng mắt ra hiệu cho Tiết Gia Kỳ. Gia Kỳ xin được chẩn mạch cho bệ hạ. Sắc mặt Cảnh Hiến Đế đỏ bừng, từ từ gật đầu. Tiết Gia Kỳ quỳ dưới chân hoàng đế như mọi khi, ba ngón tay đặt trên mạch cổ tay, trầm ngâm chốc lát mới nói. Tối qua hoàng thượng hẳn là bị lạnh. Lý Công Công vội đáp. Nữ y thật tài giỏi. Hôm qua địa long cháy vượng, ban đêm hoàng thượng khát nước, uống thêm mấy hớp trà, sáng sớm đã ho mấy tiếng. Tiết Gia Kỳ đứng lên nói. Gia Kỳ ra ra ngoài viết phương thuốc cho hoàng thượng. Không cần ra ra ngoài, cứ viết ngay tại đây đi. Dạ. Tiết Gia Kỳ vén áo bào lên, thong thả ngồi xuống. Tay cầm bút bắt đầu viết. Viết xong rồi, nàng lấy mực đóng dấu trong tay áo ra, dùng ngón tay chạm vào, đè mạnh dấu tay xuống. Hành động này khiến Lý Công Công ở bên cạnh cảm thấy ngờ vực, không khỏi thuận miệng hỏi. Trước giờ không thấy nữ y lăn dấu tay, sao nay lại thận trọng như vậy? Chuyện này... Tiết Gia Kỳ ngẩng đầu, vẻ mặt hơi khó xử, trong mắt lóe lên sự hốt hoảng, chỉ đáp qua loa. Nói ra thì dài dòng, Công Công đi sắc thuốc cho hoàng thượng trước thì hơn. Đúng lúc này Cảnh Hiến Đế ngẩng đầu, vừa nhìn liền bắt được vẻ hốt hoảng trong mắt Tiết Gia Kỳ, hơi nghi ngờ. Nói ra trẫm nghe xem. Sắc mặt Tiết Gia Kỳ ửng hồng, sau khi do dự hồi lâu thì bỗng quỳ xuống thưa. Hoàng thượng thứ cho Gia Kỳ vô tội, Gia Kỳ mới dám nói. Chỉ là một dấu vân tay lại khiến Tiết nữ y luôn bình tĩnh phải cư xử như vậy. Sự tò mò của Cảnh Hiến Đế được khơi dậy. Trẫm thứ cho ngươi vô tội. Ngươi cứ nói đi. Bấy giờ Tiết Gia Kỳ mới hít sâu một hơi. Hoàng thượng có chuyện không biết. Mấy ngày trước Gia Kỳ có được một bức danh họa, là bức non sông ngàn dặm của Vương Hy Mạnh. Nào ngờ đưa cho thất gia xem, thất gia lại nói là giả. Tiết Gia Kỳ nói đến đây, sắc mặt càng đỏ hơn. Gia Kỳ không phục, tranh luận cùng chàng hồi lâu, rốt cuộc đã bị thua. Cảnh Hiến Đế nghe vậy, cười nói. Tiểu tử kia tuy văn không hay, võ không giỏi, nhưng dù sao cũng được Doãn phủ hung đúc nhiều năm, ánh mắt vẫn rất khá. Cũng trách người mô phỏng, vẽ lại mà y như thật. Nếu không phải người am hiểu khó tránh khỏi bị lừa. Cảnh Hiến Đế nghe mà như lọt vào sương mù, không khỏi hỏi chen vào. Việc này cùng việc ngươi lăn dấu tay có liên quan gì nhau? Sắc mặt Tiết Gia Kỳ càng đỏ hơn nữa, dường như có thể chảy ra máu. Thất gia bỗng nhiên suy nghĩ sâu xa. Chà nói thế gian này cao nhân nhiều vô kể. Có người mô phỏng tranh vẽ, cũng có người mô phỏng chữ viết. Nếu có người mua đồ, mô phỏng nét bút của Gia Kỳ, viết đơn thuốc cho hoàng thượng. Vậy chẳng phải Gia Kỳ nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan sao? Chàng còn nói, không muốn mất nàng dâu yêu kiều. Sắc mặt Cảnh Hiến Đế bỗng thay đổi. Tiết Gia Kỳ lại tựa như chẳng hề nhìn thấy, cứ cúi đầu nói tiếp. Có thể phòng tiểu nhân nhưng khó mà phòng quân tử. Thất gia và Gia Kỳ thương lượng hồi lâu, quyết định dùng cách này. Có thể mô phỏng tranh vẽ chữ viết, nhưng dấu tay là độc nhất vô nhị. Cho dù có người muốn mô phỏng, cũng không mô phỏng được. Tiết nữ y. Chẳng biết tại sao, giọng điệu Cảnh Hiến Đế lại có vẻ mệt mỏi. Hoàng thượng có gì sai khiến? Tiết Dây Kỳ ngẩng đầu. Bức tranh non sông ngàn dặm kia là ai mô phỏng? Tiết Dây Kỳ vội thưa. Bẩm hoàng thượng, thất gia nói là thế tử phi của phủ Trấn Quốc Công mô phỏng. Dây Kỳ không hiểu thư họa, chỉ nghe gì biết nấy. Lời dứt rồi, cả đại điện rơi vào trầm lặng. Thời gian trôi đi, tim Tiết Dây Kỳ đập dồn dập như trống đánh, người ướt sũng mồ hôi. Ngươi lui xuống đi. Hồi lâu sau, tiếng nói trầm thấp như tiếng trống chiều của Cảnh Hiến Đế vang lên. Tiết Dây Kỳ thầm thở phào một hơi. Tiết Dây Kỳ dập đầu hành lễ, khom người rời khỏi. Ngay lúc xoay người, khóe miệng nàng thoáng qua một ý cười không dễ nhận ra, bước chân có phần nhẹ nhõm hơn. Cảnh Hiến Đế nhìn bóng lưng của nàng, một hồi sau mới cất tiếng. Ngươi còn nhớ chuyện Nhạc Gia chứ? Lý Công Công căng thẳng, vội đáp. Bẩm hoàng thượng, lão nô nhớ rất rõ. Ánh mắt Cảnh Hiến Đế đầy uy nghiêm, lạnh lẽo. Ngươi âm thầm thay ta đi gặp Thế Tử Phi một lần. Dạ, hoàng thượng. Lý Công Công thầm kinh hãi. Khoan đã, gọi lão bác, Doãn lão thất đến cho ta. Dạ, hoàng thượng. Tiết Dây Kỳ ra khỏi hoàng cung, vừa lúc thấy Diệp Tử Sở, Doãn Hồng Văn vừa nói chuyện vừa đi đến. Sáu mắt nhìn nhau, vẻ mặt Tiết Dây Kỳ vẫn như thường, nàng bước đến hành lễ. Diệp Tử Sở cười nhạt, vờ vịt nói. Nữ y vất vả rồi. Huynh cũng vất vả. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ liếc sang Doãn Hồng Văn đứng bên cạnh, khẽ gật đầu một cái rồi mới rời đi. Diệp Tử Sở hiểu ý mỉm cười, choàng vai Doãn Hồng Văn, ánh mắt thâm thúy. Huynh nói xem, rốt cuộc ghe nàng ấy lớn chừng nào. Doãn Hồng Văn liếc hắn, vẻ mặt chán chường. Còn có tâm tư hỏi cái này, trước hết hãy nghĩ xem làm sao ứng phó với vị trong kia đi đã. Suốt cả quãng đường, cấm vệ quân rõ ràng đã tăng nhiều, ba bước một nhóm, năm bước một trạm gác. Trong không khí hiện rõ cảm giác như gió mưa sắp ập đến. Hắn lại còn tâm trạng đùa giỡn. Diệp Tử Sở lại chẳng để ý, tiếp tục nói. Nói cho huynh tin tức này. Nói đi. Doãn Hồng Văn nghĩ đến việc sắp gặp hoàng đế, sắc mặt hơi khó coi. Cháu trai cháu gái của Nhạc lão Thái Y đang ở kinh thành. Cái gì? Không phải bọn họ. Doãn Hồng Văn giật mình. Hơn nữa còn mở một y quán, lấy tên là Đồng Nhân Đường. Đồng Nhân Đường là của Nhạc gia. Doãn Hồng Văn lại giật nảy. Cũng không phải. Huynh đoán xem chủ nhân đứng sau Đồng Nhân Đường là ai? Đôi mắt phượng của Diệp Tử Sở hiếp lại. Là ai? Tiết Dây Kỳ. Cái gì? Doãn Hồng Văn kinh ngạc há hốc mồm. Diệp Tử Sở nhìn thấy dáng vẻ của hắn ta, tâm tình thoải mái như ăn dưa hấu ướp đá trong những ngày đầu hạ nóng nực. Vẻ mặt này giống y vẻ mặt hắn lúc nghe A Siêu bẩm báo. Nếu không phải hắn lưu tâm chuyện của Nhạc gia, có lẽ chắc hẳn đã bị cô gái này lừa gạt. Thỏ khôn có ba hang. Cô gái này mở một khánh phong đường, một vạn hoa lâu còn chưa đủ, lại còn giấu hắn ngấm ngầm mở thêm một Đồng Nhân Đường, thật là lợi hại. Nàng ấy muốn tiền đến phát điên rồi. Huynh nông cạn như vậy, quả không xứng với nàng ấy. Diệp Tử Sở cười khẩy. Doãn Hồng Văn giận chữ. Vậy để nói xem tại sao. Diệp Tử Sở thu lại nụ cười. Huynh có biết những người nào đến Đồng Nhân Đường khám bệnh không? Doãn Hồng Văn thành thật lắc đầu. Huynh có biết sao nàng ấy lấy được bức tranh non sông ngàn dặm kia không? Doãn Hồng Văn lại lắc đầu. Diệp Tử Sở khẽ thở dài, ánh mắt trở nên dịu dàng. Đi thôi, chuyện này xong rồi. Hai huynh đệ chúng ta lại ngồi xuống nói kỹ hơn. Tổng kết lại một câu. Vương phi của bản vương là một cô đố. Ánh nến ngoài điện lập đòe. Lúc Lý Công Công quay trở lại trong điện, trước mắt ông ta là khoảng không tối mịt. Đến khi mắt thích ứng được với ánh sáng trong điện, ông ta mới bước tới trước. Bẩm hoàng thượng, đã điều tra rõ ràng. Đúng như những gì hoàng thượng đã dự đoán, Thế Tử Phi... Cảnh Hiến Đế phất tay. Ý bảo không cần nói tiếp nữa. Đám người lão bác đang ở đâu? Bẩm đang chờ ở bên ngoài à? Thắp đèn lên, gọi người vào đây. Tuy không hiểu lắm, nhưng Lý Công Công vẫn tuân lệnh. Dạ, hoàng thượng. Diệp Tử Sở đi vào điện, chỉnh sửa lại áo quần, cùng Doãn Hồng Văn quỳ xuống. Cảnh Hiến Đế cầm chuỗi đạo châu, nói Lão bác, con thành thật nói lại cho ta nghe về vụ hỏa hoạn ở Hình Bộ. Vẻ mặt Diệp Tử Sở như bị sét đánh trúng vậy, hắn thì thào nói. Phủ Hoàng, người đang nói gì vậy? Nhi thần không hiểu. Cảnh Hiến Đế cười khẩy. Trẫm nghe nói, con từng đến nhà giam Hình Bộ. Diệp Tử Sở vô cùng sợ hãi, vội dập đầu nói. Phủ Hoàng, Nhi thần từng đến đó, nhưng chuyện giết người phóng hỏa tuyệt đối không phải do Nhi thần làm. Nhi thần bị oan. Con đến Hình Bộ làm gì? Diệp Tử Sở giật thót, bèn đùng đẩy hết mọi chuyện lên đầu Doãn Hồng Văn. Con nhận sự ủy thác của huynh ấy. Doãn Hồng Văn oán giận trừng mắt liếc hắn rồi vội tâu. Hoàng thượng, thần và Dây Kỳ đã đến ước. Tuy nàng ấy đã ra khỏi Tiết phủ, nhưng suy cho cùng vẫn mang dòng máu Tiết gia. Thần nhờ cậy Vân Hy đi thăm dò thử xem bọn họ đã đắc tội với người nào. Ánh mắt Cảnh Hiến Đế đảo qua hai người, cuối cùng dừng lại trên mặt Diệp Tử Sở, lạnh lùng hỏi. Lão bác, con hỏi được những gì? Diệp Tử Sở và Doãn Hồng Văn nhìn nhau, song hai người đều rũ mắt xuống. Nói, Cảnh Hiến Đế nổi giận. Trương Vân Long đến bẩm báo, sau khi Tiết gia vào ngục, ngoại trừ lão bác còn có lão Tề Vương, mưu sĩ của lão nhị cũng đã từng đến đó. Một Tiết gia nhỏ bé lại khiến nhiều người ra mặt như vậy, e là chuyện che giấu đằng sau cũng không hề đơn giản đâu. Diệp Tử Sở ló đầu ra nói. Phủ Hoàng, người đừng tức giận. Con cũng không biết việc này là thật hay giả nên mới giấu người. Trời ạ, đến lúc này rồi mà để còn lề mề cái gì hả? Còn không nói nữa thì Hoàng thượng nhất định sẽ hoài nghi là chúng ta làm đấy. Dường như Doãn Hồng Văn không chịu nổi cái kiểu ấp a ấp úng của Diệp Tử Sở, lập tức nói thẳng ra. Nói thì nói. Diệp Tử Sở lết về trước nửa bước nói. Con giúp Hồng Văn nghe ngóng tình hình. Kết quả Tiết Minh Viễn kia khóc lóc xin con cứu lão ta. Lão ta còn nói Tiết gia vào ngục là vì trong phủ có khối tài sản khổng lồ, bị lão Tề Vương dòm ngó, nên mới gặp phải nạn ngục tù này. Ánh mắt của Cảnh Hiến Đế bỗng trở nên lạnh lẽo. Phụ hoàng, con chỉ biết có vậy thôi. Những chuyện còn lại con thật sự không biết gì cả. Lúc đó con chỉ cho là lão ta nói đùa nên không để trong lòng. Diệp Tử Sở lại lết về trước mấy bước nữa. Phụ hoàng, Nhi thần thật sự không có giết người phóng hỏa. Nhi thần thật sự chỉ giúp Hồng Văn đi thăm dò thôi. Cảnh Hiến Đế nhìn bọn hắn với ánh mắt thâm sâu, tựa như muốn đốt thủng người bọn họ vậy. Mãi một hồi sau, ông ta mới chậm rãi nói một câu. Đi đi, đóng cửa ở trong phủ tự kiểm điểm mấy ngày. Không có việc gì thì đừng ra ngoài. Dạ, Phủ Hoàng. Dạ, Hoàng thượng. Hai người quỳ trên đất đều thở phào nhẹ nhõm. Vừa dứt lời, giọng của Lý Công Công vang lên bên ngoài. Hoàng thượng, Trương thống lĩnh cầu kiến. Cảnh Hiến Đế phất tay như đuổi ruồi, hai người quỳ trên đất không dám nhiều lời, im lặng rời đi. Vân Hy, đệ có nắm chắc không vậy? Doãn Hồng Văn ôm ngực, vừa đi vừa hỏi. Diệp Tử Sở không trả lời, tầm mắt hướng ra bên ngoài cách đó mấy trượng. Tiết Dây Kỳ vẫn quan phục đứng dưới gốc cây, ánh trăng chiếu lên người nàng khiến người ta có cảm giác rất cô đơn. Rõ ràng là nàng đang đợi bọn họ. Đi hỏi nàng ấy là biết ngay thôi. Hai người vừa đến gần, Doãn Hồng Văn đã cười nói. Nếu nàng không đợi thì bọn ta đã đến quý phủ rồi. Gương mặt Tiết Dây Kỳ không có ý cười, nàng chỉ nhẹ nhàng nói. Đây không phải nơi để nói chuyện, lên xe. Xe ngựa tuy lớn, nhưng ba người cùng ngồi lên thì lại hơi chật. Tiết Dây Kỳ lùi về sau, hỏi. Thế nào? Diệp Tử Sở ngồi giữa đến gần phía nàng. Thuận lợi, bọn ta ra ngoài rồi Trương Vân Long mới vào. Tiết Dây Kỳ nghe thế thì thở phào, khẽ đảo mắt. Nàng lôi chuyện Nhạc Gia ra, còn Vân Hy thì lại chỉ chuyện Tiết Phủ ra. Với khả năng của Hoàng đế, không quá ba ngày, ắt sẽ điều tra được toàn bộ chân tướng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì việc này ắt sẽ thành công thôi. Diệp Tử Sở an ủi nàng. E là chưa chắc. Doãn Hồng Văn nghe vậy thì hỏi ngay. Tại sao? Tiết Dây Kỳ nói. Một lão Tây Vương, một gã Thụy Vương, còn dính dáng đến Trung Cung Hoàng hậu. Hoàng đế sẽ xử lý ba người quan trọng này như thế nào? Là giơ cao hay đánh khẽ đây? Diệp Tử Sở lập tức hiểu rõ. Nếu giơ cao, thì con đường chính trị của Thụy Vương sẽ kết thúc tại đây. Nếu đánh khẽ, thì hoàng đế vẫn để vị trí thái tử cho Thụy Vương. Kỳ kỳ, nàng có suy nghĩ thế nào? Vân Hy, huynh từng nói với ta, chén thuốc 6 năm trước đã bị đánh tráo. Diệp Tử Sở giật mình. Ý của nàng là... Tiết Gia Kỳ mỉm cười. Trương Hoa vừa xảy ra chuyện, liền có người tặng cho hắn một chén Đoạn Trường Thảo. Người nào mà lại muốn hắn chết đến vậy? Doãn Hồng Văn tiếp lời. Trừ hoàng hậu ra thì không còn ai khác. Nếu chỉ vì Nhạc Gia, hoàng hậu chắc chắn sẽ không ra tay đường đột như thế. Nhất định còn có chuyện quan trọng hơn cả chuyện của Nhạc Gia. Tiết Dây Kỳ im bặt. Nàng nhìn khuôn mặt Diệp Tử Sở. Nghĩ xem, chính vì chén thuốc 6 năm trước, thái tử mới bị mang tội danh giết vua. Chuyện này có đủ quan trọng không? Doãn Hồng Văn kích động, bắt lấy tay Tiết Dây Kỳ. Ý nàng là, chuyện của thái tử là do hoàng hậu làm. Tiết Dây Kỳ lắc đầu. Những chuyện khác ta không chắc lắm, nhưng chén thuốc kia nhất định là vậy. Doãn Hồng Văn há hốc mồm, một hồi sau mới nói. Mưu hại hoàng đế, giá họa cho người khác. Đây chính là tội đại nghịch bất đạo. Dù hoàng hậu, Thủy Vương có bản lĩnh đầy mình, cũng đừng mơ trở mình được. Vân Hy. Không ai đáp lời, Doãn Hồng Văn quay đầu nhìn lại. Bạn thấy người kia đang trợn mắt nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay Tiết Dây Kỳ của hắn ta. Hắn ta giật mình rụt tay lại, vẻ mặt ngượng ngùng. Diệp Tử Sở thở phào một hơi. Nếu nói như vậy, có thể làm rõ oan khuất của Tô Thái Y rồi. Nhưng phải làm thế nào mới được đây? Tiết Dây Kỳ nhìn hắn đầy thâm ý. Việc này phải dựa vào huynh rồi. Trong Di Xuân Cung, Tần Hoàng Hậu đứng trước gương đồng. Người phụ nữ trong gương búi tóc chùy, cài hai cây trâm ngọc đơn giản, cử chỉ ung dung khoan thai. Tuy đã qua thời xuân sắc, nhưng vẫn còn dáng vẻ quyến rũ của ngày xưa. Thu Cúc ở bên cạnh dâng cái trắp lên. Nương nương không trang điểm trông còn đẹp hơn cả lúc dùng phấn son. Tần Hoàng Hậu nghe vậy, nét mặt cũng không vui vẻ hơn là bao. Đã chuẩn bị đồ chưa? Thưa, đã chuẩn bị xong rồi. Đều là những món hoàng thượng thích ăn à? Tần Hoàng Hậu thở dài. Bây giờ hoàng thượng đã ở đâu? Người đang ở trong ngự thư phòng. Còn ai ở đó nữa? Thu Cúc cúi đầu nói. Nô tỳ không hỏi thăm được. Mấy hôm nay miệng của người ngự thư phòng kín như bưng. Hỏi đều bảo không biết gì hết. Lòng Tần Hoàng Hậu chợt nặng trĩu. Chính vì như vậy bà ta mới hoảng loạn. Hoàng thượng đích thân thẩm vấn Trương Hoa. Thẩm vấn như thế nào? Trương Hoa khai ra bao nhiêu? Bà ta không hề nắm chắc. Thế nên chuyến này bà ta không thể không đi. Ra khỏi Di Xuân Cung, ngồi lên Phụng Liễn, cũng đúng vào lúc lên đèn. Chốc lát sau, bà ta đã đến trước cửa ngự thư phòng. Vừa định bước vào trong, thì Tần Hoàng Hậu đã bị nội thị chặn lại. Xin Hoàng Hậu dừng bước, Hoàng thượng không có trong ngự thư phòng. Tần Hoàng Hậu hỏi lại. Hoàng thượng đang ở đâu? Hoàng thượng vừa được Thọ Vương mời đi rồi. Tần Hoàng Hậu mỉm cười. Bản cung là một ít điểm tâm cho Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng không có ở đây, thì bản cung vào trong đợi vậy. Hoàng hậu dừng bước. Hoàng thượng có dặn dò. Không ai được tự tiện vào ngự thư phòng. Tần Hoàng Hậu cha mày. Tuy rằng phụ nữ không thể can dự việc triều chính, nhưng trước đây cũng đâu có chuyện không được vào ngự thư phòng đợi Hoàng thượng. Nét mặt bà ta cứng ngắc. Chất vấn lại. Tại sao? Việc này... Nội thị do dự trong chốc lát mới đáp. Trương Thái Y đang ở trong đó. Trái tim Tần Hoàng Hậu đập thình thịch, bà ta nhìn nội thị với ánh mắt uy nghiêm. Chẳng lẽ ngươi định bắt bản cung phải ở ngoài gió lạnh chờ sao? Nói rồi, bà ta đường hoàng cất bước vào ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, một gã đàn ông xõa tóc đang quỳ phủ phục trên mặt đất, hai nội thị đứng cúi đầu canh giữ bên cạnh. Tần Hoàng Hậu dùng ánh mắt ra hiệu cho Thu Cúc móc hai tờ ngân phiếu từ ngực áo ra, nhét vào tay nội thị. Phút chốc, trong thư phòng rộng lớn không còn một bóng người. Tần Hoàng Hậu im lặng bước tới trước mặt gã đàn ông, hắn giọng một tiếng. Trương Hoa nghe vậy vội ngẩng phát đầu lên, đôi mắt vụt sáng, nhưng rồi lại u ám đi. Giọng khàn đặc nói. Nương nương cứu mạng. Tần hoàng hậu hoảng hốt lùi về sau mấy bước. Mới mấy ngày ngắn ngủi mà Trương Hoa phong độ ngời ngời trước đây đã như biến thành ma quỷ ở địa ngục. Ngay cả giọng nói cũng khàn đặc kinh khủng. Cái lùi bước của bà ta khiến Trương Hoa lo sợ. Quy củ trong cung đã thấm nhuần trong người Tần hoàng hậu nhiều năm. Bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm giọng nói. Uống mấy ly rượu vào, là ngay cả trời Nam đất Bắc cũng không phân biệt rõ nữa sao? Ngươi có biết lần này ngươi đã đắc tội với ai không? Trương Hoa đã hối hận đến xanh cả ruột, nước mắt nước mũi giàn giụa, dập đầu lia lịa cầu xin. Nương nương, thần sai rồi. Xin nương nương cứu thần, cứu già trẻ nhà họ Trương. Tần hoàng hậu không đáp, trong lòng trù tính rồi nói nhỏ. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi biết thân biết phận, bản cung ắt sẽ cầu xin hoàng thượng. Nương nương yên tâm, chỉ cần nương nương chịu giúp thần, thần tuyệt đối sẽ không khai một chữ nào. Trương Hoa thề son sắt, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự uy hiếp. Tần hoàng hậu nào phải người đơn giản, sắc mặt bà ta lập tức âm trầm. Ngươi đang uy hiếp bản cung. Trương Hoa liền nói. Nương nương bớt giận, thần cũng chỉ vì bảo vệ mình. Với khả năng của nương nương, thì việc cứu Trương Hoa chỉ dễ như trở bàn tay. Cầu xin nương nương nể tình Trương Hoa một lòng trung thành với người, cứu thần khỏi nước sôi lửa bỏng. Ngươi đã phạm phải tội chết. Tần hoàng hậu nổi cơn thịnh nộ. Con chó hoang này quá giảo hoạt, kể cả thuốc độc cũng không giết được hắn ta, thật là hậu hoạn khôn lường. Nếu là trước đây, hoàng hậu vừa nổi cơn thịnh nộ, Trương Hoa đã nơm nớp lo sợ ngay, chứ nào phải như bây giờ. Một ngụm đoạn trường thảo vừa vào miệng, ông ta đã biết ngay là ai muốn hại mình. Người đã chết một lần thì có gì mà không hiểu rõ nữa. Ông ta biết quá nhiều. Nếu không chết, thì làm sao khiến người khác yên tâm được? Nhưng ông ta là Trương Hoa, không phải quân tử như Tô Trọng Thiên. Càng không phải là Nhạc Lão thà chết cũng phải giữ hai chữ trung thành. Trương Hoa là tiểu nhân chỉ biết tham tiền, chỉ biết bo bo giữ mạng. Để bảo vệ mạng sống của mình, điều gì ông ta cũng có thể làm được. Ông ta cười gằn. Nương nương bớt giận. Cho dù thần phạm phải tội chết, thì cũng vì nương nương mà ra. Cho nên tốt nhất nương nương hãy nghĩ cách cứu thần. Nếu không thì... Tần hoàng hậu xuất thân từ thế gia vọng tộc, xưa nay luôn cao cao tại thượng, đã bao giờ bị một con chó hoang uy hiếp thế này? Bà ta tức giận quát. Ngươi dám? Đã đến nước này, còn có gì đáng sợ nữa đâu. Trương Hoa không hề nể nang. Không lẽ nương nương quên rồi ư? Chén thuốc 6 năm trước là do nương nương sai tiểu nhân động tay động chân. Bây giờ nương nương dưới một người trên vạn người rồi. Xin chớ làm chuyện thí túc giữ xe như vậy. Con chó hoang này, sớm muộn cũng có một ngày bản cung lấy cái mạng chó của ngươi. Nhưng còn chưa đợi bà ta kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau bức màn. Ai dám uy hiếp hoàng hậu của trẫm? Tần hoàng hậu và Trương Hoa nghe giọng nói này mà như bị sét đánh trúng đỉnh đầu, kinh hoàng tuyệt vọng. Hai người, một kẻ đứng bất động, một kẻ quỳ ngã dưới đất, trân trối nhìn bóng người cao gầy đang dần tiến lại gần. Bóng người này, chưa có lúc nào lại khiến bọn họ sợ hãi đến như vậy. Tại sao ông ta lại ở đây? Đã nghe bao lâu rồi? Trong phút chốc, bóng người đó đã tới gần bọn họ, lông bào màu hoàng kim khiến người ta chói mắt kinh sợ. Người bước tới chính là Cảnh Hiến Đế. Sau nửa tuần trà, Trương Vân Long vào điện, nhìn sắc mặt hoàng đế, rồi lại liếc nhìn Thọ Vương đang ngồi bên cạnh. Bẩm hoàng thượng, Trương Hoa đã khai ra rồi. Cảnh Hiến Đế không hề thay đổi biểu cảm. Nói. Giọng nói Trương Vân Long vô cảm. Chuyện Tô Trọng Thiên hạ độc hoàng thượng 6 năm trước là do Trương Hoa làm. Người chỉ thị phía sau là... Trương Vân Long liếc nhìn hoàng hậu đang quỳ dưới đất, sau mới nhỏ giọng nói tiếp. Người chỉ thị là hoàng hậu. Một câu nói chấn động lòng người, khiến bầu không khí trong điện như đông cứng lại trong nháy mắt. Một lúc lâu sau, Cảnh Hiến Đế nhấc tay lên, chậm rãi vỗ. Hay, hay lắm. Tần hoàng hậu chỉ cảm thấy lạnh toát. Hết rồi, tất cả đều hết thật rồi. Hoàng thượng, Trương Hoa còn khai ra một chuyện. Vụ án Nhạc Gia trước kia cũng là do ông ta làm. Phương thuốc đó là do Thế Tử Phi của phủ Trấn Quốc Công mô phỏng lại. Người giật dây cũng là hoàng hậu. Hoàng hậu? Cảnh Hiến Đế nghiền ngẫm, nói một câu. Trẫm không ngờ hoàng hậu hiền lương thuộc đức của trẫm lại dám bày kế lấy mạng trẫm, giá họa cho thái tử, thậm chí còn cấu kết với kẻ khác hãm hại trung thần. Mọi dự tính của Tần hoàng hậu đã tan tành, bà ta mấp máy môi, nhưng cuối cùng không thốt nổi ra một câu. Cảnh Hiến Đế cười gằn. Hoàng hậu à, trẫm và nàng phu thê nhiều năm, nàng lại trông mong trẫm chết đến vậy sao? Tần hoàng hậu hết đường chối cãi, bà ta chỉ cảm thấy cõi lòng đau đớn, tâm như tro tàn. Bà ta khổ sở toan tính nhiều năm, từng bước dẫm trên mũi dao tiến tới, cuối cùng lại bị hủy hoại bởi con chó điên Trương Hoa này. Vân Long, người đích thân đi mời Thủy Vương đến đây. Một chữ mời khiến cho Tần hoàng hậu rung lên, lòng đau như cắt. Ôi! Tiếng than thở phát ra từ miệng Diệp Tử Sở. Hắn không còn dáng vẻ cười đùa cợt nhã như trước, đau lòng nói. Mẫu hậu, người thật là hồ đồ, vì một tên Trương Hoa mà liên lụy đến cả nhị ca. Nhị ca huynh ấy... Ôi! Tần hoàng hậu nghe vậy thì chấn động, ánh mắt dần trở nên rõ ràng. Bà ta gắng gượng ngẩng đầu lên. Hoàng thượng, thần thiếp có lời xin thưa riêng với người. Hoàng hậu của trẫm còn có điều gì muốn nói? Cảnh Hiến Đế hắn giọng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Sắc mặt Tần hoàng hậu trắng bệch, lồng ngực phập phồng. Bà ta và nam nhân này đã chung chăn chung gối nhiều năm, vậy nên bà ta hiểu rất rõ bản tính của ông ta. Đằng sau vẻ mặt sóng yên biển lặng kia chính là lửa giận ngút trời. Hoàng thượng, những việc này đều là do một mình thần thiếp làm, không liên quan gì đến Thủy Vương. Người muốn xử phạt thần thiếp thế nào cũng được, chỉ cầu xin hoàng thượng đừng giáng tội nó. Cảnh Hiến Đế vẫn ngồi im, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Hoàng hậu thật đúng là thương con của mình. Nếu nói như vậy, vụ án diệt môn của Tô Gia cũng là do một mình hoàng hậu ra tay. Hoàng hậu ngẩng phát đầu lên, ra sức phủ nhận. Hoàng thượng, việc này không phải do thần thiếp làm, thần thiếp bị oan. Cảnh Hiến Đế chậm rãi quay người lại, ánh mắt rét lạnh. Ngươi có biết năm đó Lục Phiến Môn đã điều tra ra được gì không? Một đau mất mạng. Tần hoàng hậu mê man. Chẳng phải Tô Gia bị hỏa hoạn thiêu chết sao? Năm đó, trừ con trai ngươi ra, còn ai có bản lĩnh đó? Đó chính là hơn 100 mạng người Tô Gia đấy. Không phải, tuyệt đối không phải. Giọng của Tần hoàng hậu the thé đến chói tai. Cảnh Hiến Đế bỗng ngồi xổm xuống, siết lấy cầm Tần hoàng hậu. Hoàng hậu, ám vệ của phủ Thủy Vương là do trẫm ban cho. Tần hoàng hậu lắc đầu ngoài ngoại. Hoàng thân tôn thất, đâu chỉ có một mình Thủy Vương huấn luyện ám vệ, phủ lão Tề Vương cũng có. Hỏa hoạn ở hình bộ ngày đó cũng là do ám vệ của phủ lão Tề Vương gây ra. Đôi mắt Cảnh Hiến Đế chợt lạnh lẽo. Hoàng thượng, người phạm tội không phải Thủy Vương mà là lão Tề Vương. Tần hoàng hậu nhìn vào mắt của đế vương, ánh mắt bà ta vô cùng kiên định. Lão tặc Tề Vương kia, lão chờ đó, từ khi Đại Chu lập quốc đến nay chưa bao giờ có phế hậu. Chỉ cần bản cung còn làm hoàng hậu, thì nhất định sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi. Ngươi cấu kết với Hiền Vương, vì hoàng nhi, bản cung nhất định phải diệt trừ ngươi. Một lúc lâu sau, cửa ngự thư phòng mở ra, Cảnh Hiến Đế chắp tay sau lưng đi ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía Trương Vân Long đang đứng cúi đầu. Đưa Tiết Minh Viễn đến gặp trẫm. Dạ, hoàng thượng. Màn đêm dần buông xuống. Trong thư phòng, Diệp Tử Khả không nhịn được mà mở miệng. Phụ thân, ra tay thôi, kéo dài nữa sẽ không kịp. Trong cung truyền tin ra, hoàng đế triệu kiến Tiết Minh Viễn, chuyện ngân lượng không thể giấu được nữa. Nếu đã vậy, ác sẽ kéo theo vụ án phóng hỏa giết người ở hình bộ. Chuyện này chuyện kia, chuyện nào cũng không phải là chuyện nhỏ. Lão Tề Vương lạnh lùng nhìn con trai, ánh mắt dừng lại ở Diệp Tử Vũ. Khuôn mặt này rất giống với nhị ca. Mẹ đẻ của ông ta chỉ là tỳ nữ phụ trách bưng ống nhổ cho tiên đế. Tiên đế say rượu đã ngủ với bà, không ngờ bà lại mang thai ông ta. Trong hậu cung, mẹ quý nhờ con, nhưng thân phận của mẹ đẻ quá thấp cũng chẳng khác gì phi tần thất sủng. Ngay cả cung nữ được trọng dụng trong cung cũng có thể đạp lên đầu bọn họ. Chỉ có nhị ca âm thầm bảo vệ họ. Vì vậy tình cảm của huynh đệ hai người rất thấm thiết. Tiên đế băng hà, thái tử bị chém, cảnh hiến đế cướp ngôi thành công, huyết tẩy hoàng cung. Vì ông ta quy thuận nên giữ được cái mạng, nhưng nhị ca lại bị đài ra phía bắc của Trường Thành. Xưa nay con đường hoàng quyền luôn chìm trong máu tanh. Ông ta nghĩ nhị ca giữ được mạng, rời xa kinh thành, Tiêu Dao sống qua ngày cũng không phải chuyện không tốt. Nào ngờ, tên súc sinh đó vẫn không chịu buông tha. Kể từ thời khắc đó, ông ta đã ghi hận cảnh hiến đế. Thiên hạ này là của Diệp gia, một kẻ tay dính đầy máu của huynh đệ thì có tư cách gì mà ngồi lên long ỷ. Từ trước đến nay, ông ta không muốn tranh giành, chỉ muốn là một vương gia Tiêu Dao tự tại. Nhưng ngay thời khắc đó, ông ta đã nảy sinh tham vọng. Không vì điều gì khác, mà chính là vì nhị ca đã bảo vệ ông ta từ nhỏ. Ông ta muốn kéo kẻ giết người đó xuống khỏi ngai vàng. Thế nên ông ta mới trăm phương ngàn kế bảo vệ Diệp Tử Vũ. Thế nên ông ta mới bức ép Tiết Gia giao gia tài ra. Đây là con đường không thể quay đầu lại. Thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ có thế mà thôi. Diệp Tử Vũ đứng dậy, vất áo bào quỳ xuống, gằn giọng nói từng chữ. Vương Thúc, quân tốt qua sông chỉ tiến không được lùi. So với người đó chờ chết, chi bằng liều mạng một phen. Được. Lão Tề Vương hùng dũng đứng lên, ném phăn chung trà trong tay xuống đất, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Cùng bản vương đánh vào hoàng cung. Mùa đông năm Cảnh Hiến thứ 39. Mùng 6 tháng 11. Đại hung, lão Tề Vương điều động tư binh, tạo phản. Cùng ngày đó, thống lĩnh ngũ quân doanh Diệp Chấn dẫn 2 vạn binh lính áp sát hoàng cung, tạo phản. Con trai Hoài Nam Vương Diệp Tử Vũ thống lĩnh 5.000 binh lính, kéo về hướng hoàng cung, tạo phản. Bách tính nhanh chóng nhận ra sự bất thường, đều nháo nhào trốn chạy. Chỉ trong vài canh giờ, đường phố phồn hoa đã trở nên vắng ngắt. Phản phất như biến thành một tòa thành trống rỗng. Cảnh hiến đế nghe tin mà bàng hoàng, người lão đảo, phun ra một ngụm máu. Ông ta cầm lấy khăn tay Lý Công Công dâng lên, bình tĩnh lau khóe miệng, nhìn Trương Vân Long và Diệp Tử Sở đang quỳ bên dưới, gằn giọng nói. Hay lắm, ai cũng nhớ nhung cái ghế này của trẫm. Trương Vân Long liền tâu. Hoàng thượng, chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta không thể chậm trễ. Phủ hoàng, thời gian cấp bách. Diệp Tử Sở hơi hoảng sợ, không ngờ chỉ một Tiết Gia bé xíu lại ép được lão Tề Vương mưu phản. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Cảnh hiến đế bật cười, giọng nói vừa nhẹ bẩn vừa lạnh nhạt. Thần khi quân, huynh giết đệ, con phản cha, thê hại phu. Tại sao tất cả mọi người đều chống đối ông ta? Nếu đã như vậy thì đừng trách ông ta vô tình vô nghĩa. Giết không tha. Ba chữ nhẹ nhàng này vừa bật ra, sóng to gió lớn lập tức trào dâng trong lòng hai người quỳ dưới đất. Đêm tối giống như một tấm màn đen to lớn muốn nuốt trọn con người, đen tối đến mức khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Trong kỳ phủ, A Siêu nhảy từ trên tường cao xuống, vội vã chạy vào hoa đình. Lục tiểu thư, thế nào rồi? Vẻ mặt Tiết Chi Kỳ nặng nề. A Siêu chỉ vào cổ họng đang nóng rát, không quan tâm là chung trà của ai mà uống hết mới đáp. Lão Tề Vương tạo phản rồi. Tạo phản? Tiết Dây Kỳ sợ hãi toát mồ hôi lạnh, trái tim như nhảy ra khỏi cổ họng. Vương gia nhà ngươi đâu? Vương gia ở trong cung, bảo tiểu thư ở yên trong phủ, tuyệt đối đừng ra ngoài, bên ngoài đang rất loạn. A Siêu nói rồi ôm quyền biến mất trong màn đêm. Tiết Dây Kỳ cố gắng trấn định quay đầu lại, giọng nói hơi run rẩy. Sư gia, lão Tề Vương có bao nhiêu phần thắng? Thạch Dân Uy vuốt râu, giọng nói trầm thấp. Không có phần thắng. Tại sao? Tiểu thư nghĩ xem, so với quân của Tạ gia thì binh mã của lão Tề Vương như thế nào? Mặt Tiết Dây Kỳ tái nhợt. Tạ Nguyên anh dũng thiện chiến như vậy mà cũng bị đánh bại, huống hồ là Tề Vương. Thạch Dân Uy liên tục lắc đầu. Tiết Dây Kỳ nghe rồi hồi lâu sau mới hỏi. Sư gia, tại sao lão Tề Vương phải tạo phản? Không tạo phản thì còn có đường sống, nhưng tạo phản rồi thì chỉ có họa diệt môn. Thạch Dân Uy trầm ngâm hồi lâu mới trả lời. Tiểu thư, Dân Uy không đoán ra, nhưng loáng thoáng cảm giác được là vì chuyện Cảnh Hiến Đế tranh giành ngôi báo năm đó. Tiết Dây Kỳ nhìn hắn ta, đôi môi nàng mấp máy, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Mà giờ phút này, Diệp Tử Sở vẫn áo bào màu trắng đang chậm rãi bước lên lầu canh trên cổng thành. Sau lưng hắn chính là Trương Vân Long. Trời lạnh như thế, sao Vân Thúc không ở trong phủ nghỉ ngơi, mà lại tới chân tường thành này hứng gió lạnh? Thật đúng là có nhã hứng. Lão Tề Vương ngẩng đầu, nhìn cung thủ đứng dày đặc như gai nhọn trên cổng thành, cất cao giọng cười. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, bản vương đã bao vây tứ phía sau? Ánh mắt Diệp Tử Sở lạnh đi, hắn cười khẩy. Phụ hoàng đối đãi Vương Thúc không tệ, cho Vương Thúc quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý. Tại sao Vương Thúc lại tạo phản? Lão Tề Vương cất tiếng cười lạnh lẽo. 39 năm trước, hắn giết huynh đoạt vị, đại nghịch bất đạo. Hắn có thể tạo phản thì sao bản vương không thể? Diệp Tử Sở lắc đầu nhìn ông ta. Bởi vì Vương Thúc không có bản lĩnh đó. Vương Thúc à, cháu trai có lòng tốt khuyên người một câu. Mau mau rời đi còn sống được. Nếu không thì... cảm giác đầu lìa khỏi cổ không dễ chịu đâu. Lão Tề Vương chỉ cười không nói, chậm chậm giơ thanh kiếm trong tay lên. Đôi mắt Diệp Tử Sở lóe lên, hắn bỗng cất cao giọng. Dưới sự trị vì của phụ hoàng, quốc thái dân an. Vương Thúc nhất định phải tạo phản, tàn sát lẫn nhau sao? Lão Tề Vương cười gằn, giơ thanh kiếm trong tay lên cao. Vậy thì phải hỏi trường kiếm của ta có đồng ý không? Quân đô, giết! Vừa dứt lời, bỗng có một tia lửa như ngôi sao băng rạch ngang không trung, mang theo tiếng rít chói tai. Diệp Tử Sở thở phào, quay qua nói với Trương Vân Long. Cuối cùng viện binh cũng tới rồi. Trương thống lĩnh, tiếp theo là việc của ngươi đấy. Âm thanh chém giết vang vọng cả một ngày một đêm, xen lẫn với tiếng gió vù vù, khiến lòng người rét lạnh. Khi trời đất dần dần yên tĩnh lại, trên bầu trời, tuyết trắng như lông ngỗng tung bay, hoàng thành trở nên lung linh dưới bầu trời tuyết trắng. Trương Vân Long kéo căng dây cung, một tiếng vút cực nhỏ vang lên. Mũi tên sắc nhọn bay khỏi dây cung, bắn thẳng về phía lão Tề Vương. Theo tiếng mũi tên xé gió, lão Tề Vương bỗng thấy lồng ngực đau đớn, người ngã khỏi lưng ngựa. Thế tử Diệp Tử Khả đang chém giết đỏ mắt, thấy phụ thân ngã xuống, bàn tay cầm đao của gã khựng lại. Trên cổng thành, hàng loạt mũi tên cùng bắn ra như mưa rơi xuống. Dần dần, tuyết rơi càng lúc càng lớn, phủ lên vết máu xung quanh hoàng thành. Nhưng rất lâu sau đó, mùi máu tanh nồng nặc trong không trung vẫn chưa tan được. Mùa đông Cảnh Hiến năm thứ 39, Tề Vương khởi binh làm phản, đại bại. Tin tức truyền về, lão Tề Vương Phi không hề rơi một giọt nước mắt nào. Bà ta vừa bình tĩnh hạ lệnh sắp xếp lên đường, vừa tiễn mẹ con quận chúa ra khỏi vương phủ. Giờ tí một khắc, lão Vương Phi dẫn theo con cháu trong vương phủ quỳ lại trước lên đường. Sau khi lại ba cái, bà ta cùng con cháu uống rượu độc tự vẫn. Tin tức truyền vào trong cung, đèn đuốc trong ngự thư phòng sáng cả một đêm. Ngày hôm sau, Cảnh Hiến Đế bãi triều, cấm vệ quân cấp tốc tra xét, tịch biên phủ Trấn Quốc Công và phủ Diệp thống lĩnh của Ngũ Quân Doanh, đồng thời tới Hải Nam chém đầu vợ con Diệp Tử Vũ. Cùng lúc đó, một nhánh cấm vệ quân do Diệp Tử Sở đích thân thống lĩnh, xông thẳng tới điện trang của lão Tề Vương ở chân núi Yên Sơn. Cấm vệ quân lục soát mọi ngóc ngách của điện trang, thậm chí đào cả ba thước đất, nhưng vẫn không tìm được gia tài của Tiết Vũ. Điều càng khiến hắn cảm thấy kỳ lạ hơn chính là tôi tớ trong điện trang đều câm điếc, lại không biết chữ, hoàn toàn không hỏi được gì. Diệp Tử Sở đứng giữa điện trang, quan sát xung quanh một phòng, trong đầu hiện lên bốn chữ, không cánh mà bay. Ba ngày sau, hoàng hậu dẫn theo hai cung nữ Thu Cúc, Tinh Tuyết dời đến Trường Môn Cung. Con trai Thụy Vương của bà ta quỳ ngoài điện trong gió lạnh cả một đêm, bị hoàng thượng sai người lôi đi. Kể từ đó, Thụy Vương không còn xuất hiện trước mặt bá quan nữa, chỉ yên lặng ở trong phủ Thụy Vương. Sau trận tuyết rơi, hoàng hôn lại đến. Màn đêm dần buông xuống như một tấm lưới dệt dày đặc. Trong một ngôi nhà ngủ tiếng ở thành Nam bỗng truyền ra tiếng khóc thê lương của phụ nữ. Đàm Ma Ma vén rèm run rẩy đi vào phòng. Quận chúa, tiểu thư, đến lúc đốt vàng mã cho lão vương gia lão vương phi rồi. Diệp Tĩnh Hy mặc đồ tang, được người hầu đỡ đến đình viện. Bà ta quỳ xuống trước bàn, cầm lấy giấy trắng do nha hoàn đưa tới, vừa đốt giấy vừa khóc. Mấy ngày nay cứ như một giấc mơ. Trong mơ, phụ mẫu huynh đệ vẫn còn khỏe mạnh. Mưu phản soát nhà gì đó, tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng khi tỉnh lại, cả nhà lão Tề Vương chỉ còn lại hai mẹ con bà ta mà thôi. Ngày đó, lão Vương Phi gọi bà ta tới, bình tĩnh đưa cho bà ta một hộp gấm. Bà ta mở ra nhìn thì hoảng hốt cực độ. Tài sản của Vương Phủ đều nằm trong này. Con cầm lấy nó, dẫn theo Linh Nhi mà sống tiếp. Đây cũng là thứ mà ta và phụ thân nợ con. Giờ phút này Diệp Tĩnh Hy mới hiểu, 6 năm nay, bà ta cũng chỉ là một quân cờ phụ vương đặt ở Tiết Gia mà thôi. Lão Vương Phi nhìn bà ta, đôi mắt tĩnh lặng. Con à, đừng quên nhặt xác cho phụ mẫu huynh đệ. Thanh Minh mỗi năm đốt chút tiền giấy, rót thêm cho người cha già của con vài ly rượu. Diệp Tĩnh Hy chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, ngay sau đó đã ngất xỉu, lúc tỉnh lại thì đã ở trong biệt viện. Phụ thân, mẫu thân, sao hai người lại khổ như vậy? Vị trí kia thực sự tốt như vậy sao? Một nhà an phận thủ thường sống qua ngày há không phải vui vẻ hơn sao? Bây giờ âm dương cách biệt, người bảo con gái phải sống một mình trên đời này thế nào đây? Cho dù núi vàng núi bạc ở trước mắt thì có ích gì? Ngô Bội Linh nghe mẫu thân khóc đến khàn cả giọng, nước mắt cũng tuôn rơi. Phủ lão Tề Vương tạo phản, Tiết phủ cũng lụng bại, trời đất sụp đổ hết rồi. Nàng ta chỉ mới 15 tuổi, ngay cả một người để nương tựa cũng không có, nàng ta không cam tâm. Nhưng điều khiến nàng ta lo sợ hơn là tội mưu phản không được đặc xá. Tuy nàng ta và mẫu thân đã gả ra ngoài, nhưng rốt cuộc vẫn mang dòng máu vương phủ. Bây giờ hoàng đế không để tâm đến mẹ con bọn họ, nhưng sau này thì thế nào? Càng nghĩ càng sợ, Ngô Bội Linh nhào vào lòng quận chúa khóc òa. Lúc này, Tiết Gia Kỳ đang bình tĩnh nhìn ba người trước mặt mình. Đúng là điều kiện của nhà giam Thuận Thiên Phủ tốt hơn ở Hình Bộ rất nhiều. Chỉ có điều, ba người trước mặt lại càng nhếch nhác hơn. Đầu buộc tóc rối, mặt mũi lấm lem, còn không bằng một người dân trên đường. Tiểu ca, tiểu thư nhà ta muốn vào trong nói vài câu, huynh có thể tạo điều kiện không? Hạ Thanh đưa ngân phiếu cho cai ngục, gã nhìn con số trên đó mà vui mừng khôn xiết. Thời gian nửa chung trà có đủ không? Đủ rồi, đủ rồi. Gã cai ngục móc chìa khóa ra mở cửa, Tiết Gia Kỳ bước vào trong, Hạ Thanh cũng đi theo sau. Tiết Nhị Gia cố mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra, sau khi nhìn rõ người tới thì ngồi bật dậy. Con... sao con lại đến đây? Tiết lão gia giật mình tỉnh giấc, vùng vằng muốn đứng lên. Tiết đại gia liền đỡ lấy ông ta. Ba người 6 con mắt nhìn chằm chằm người vừa mới tới, trong lòng dâng lên hy vọng. Tiết Dây Kỳ cười giòn tan. Ba vị gia chịu khổ rồi. Hạ Thanh, bỏ đồ xuống đi. Chốc lát sau, hai con vịt quay, mấy món rau dưa, một bình rượu đã được bày ra. Mùi rượu, mùi đồ ăn thơm phức quanh quẩn khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ba cha con kia đều nuốt nước miếng. Tiết Dây Kỳ lên tiếng. Ăn đi. Tiết Nhị Gia do dự nhìn con gái, từ từ đưa tay ra. Ông ta cũng không quên đạo hiếu mà lấy rượu và đùi vịt đặt vào tay của lão phụ thân. Tiết lão gia ăn một miếng thịt vịt, nước mắt chảy ròng. Từ lúc sinh ra đến giờ, có bao giờ ông ta phải chịu khổ đến thế này đâu. Ông ta tức giận đến mức ăn ngấu nghiến. Ba người quét sạch đống đồ ăn như gió bão quét qua. Tướng ăn vô cùng xấu xí. Tiết Gia Kỳ nhìn hành động của ba người, nụ cười trên mặt dần trở nên lạnh lẽo. Không sợ ta hạ độc vào rượu thịt sao? Sắc mặt ba cha con biến đổi. Ánh mắt Tiết Gia Kỳ rét căm, nàng hừ lạnh. Các vị đoán thử xem. Là Đoạn Trường Thảo, Tình Hoa hay là Thạch Tính? Ba người sợ tới mức đồng loạt nôn hết rượu thịt trong miệng ra, thậm chí Tiết Nhị Gia còn lấy tay móc cổ họng. Tiết Đại Gia tức giận mắng. Tiện nhân, sao ngươi lại dám sỉ nhục trưởng bối? Ngươi không sợ bị trời đánh sao? Đại gia nóng nảy hơn nhiều rồi đấy. Không biết đại thiếu nãy nãy nhìn thấy thì có còn yêu tới mức điên dại không? Tiết Gia Kỳ nói trúng tim đen của ông ta. Tiết Đại Gia nghẹn họng không nói được câu nào. Tiết Nhị Gia nghe thế mới hiểu được ra phần nào. Tuy trong lòng căm tức, nhưng không thể không ăn nói mềm mỏng. Gia Kỳ, con đang làm cái gì vậy? Không thể đùa giỡn như vậy được. Vậy sao? Ánh mắt của Tiết Gia Kỳ âm u lạnh lẽo, nàng nhìn sang Tiết Lão Gia, nói từng câu từng chữ. Tiết Lão Gia, ông cảm thấy ta đang đùa sao? Gân xanh trên trán Tiết Minh Viễn nổi lên. Nếu ông ta còn không hiểu thì đúng là kẻ ngu rồi. Ông ta hung hăng ném chung rượu trong tay đi. Tiết Gia Kỳ, hôm nay người đến đây làm gì? Tiết Gia Kỳ mỉm cười. Đương nhiên là muốn tính nợ cũ với Tiết Lão Gia ông rồi. Tiết Minh Viễn nghiến răng ken két, nhìn nàng bằng ánh mắt oán hận. Ngươi ăn của ta, uống của ta mà lại còn muốn tính sổ với ta. Thứ tiện nhân như ngươi, sớm biết có ngày này, ngay từ đầu ta đã bóp chết ngươi rồi. Tiết Gia Kỳ vỗ tay, cười dịu dàng. Đáng tiếc đã muộn rồi. Ngươi... Tiết Minh Viễn tức đến mức hai mắt nổ đom đóm. Mới vậy thôi mà đã tức giận rồi. Tiết Gia Kỳ nhìn xuống ông ta. Nếu như ta nói, Tiết Vũ lụng bại, các ngươi vào ngục đều là do một tay ta thúc đẩy. Không biết Tiết Lão Gia có tức chết không đây? Đúng rồi, ván cờ này ta đã tốn 6 năm để bài ra đấy. Tiết Minh Viễn há hốc mồm, vẫn chưa hiểu nổi, trợn trừng mắt nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Chẳng phải nó bị điên sao? Sao lại có thể bày ra một cái bẫy dài tới 6 năm? Đâu ra 6 năm? Tiết Gia Kỳ tiến lại gần, nói rất khẽ. Thật ra ta không phải kẻ điên, mà là giả điên. Thế nên Tiết Lão Gia, ông thật sự nên bóp chết ta mới phải. Những lời này như sét đánh giữa trời quang, Tiết Minh Viễn sợ tới mức mặt mày tái nhợt, ngã ngửa ra sau. Tiết Gia Kỳ cười nói tiếp. Ông thèm muốn sắc đẹp của mẫu thân, muốn làm chuyện tàng tiểu bất chính. Mẫu thân không chịu, ông liền cố ý tiết lộ bí mật của Tiết Gia cho mẫu thân biết. Thái tử ngã ngựa. Tô Phủ gặp ta. Ông vừa bấu víu cành cao khác, vừa lấy danh nghĩa bảo vệ mẫu thân và ta. Tính nhân cơ hội cưỡng hiếp bà ấy. Sắc mặt Tiết Minh Viễn trắng bệch, dáng vẻ như gặp phải quỷ. Mẫu thân không chịu. Ông bèn lấy chuyện sống chết ra bắt mẫu thân phải lựa chọn. Kết quả mẫu thân quyết mang theo ta cùng chết với bãi. Tiết Lão Gia, ta nói vậy có đúng không? Tiết Gia Kỳ nhìn chòng chọc vào ông ta, ánh mắt lạnh thấu xương, khiến người ta phải run rẩy. Nàng mới dứt lời, bàn tay đang nắm thành quyền của Tiết Minh Viễn bỗng buông thõng, sắc mặt ông ta trắng bệch, người ngã ngửa về phía sau. Phụ thân, hai người con trai cùng kêu lên. Nháy mắt, Tiết Gia Kỳ đã lấy kim châm được chuẩn bị sẵn ra, đâm vào hai huyệt vị ở đỉnh đầu của Tiết Minh Viễn. Tiết Minh Viễn tỉnh lại, nhìn thấy đôi mắt của Tiết Gia Kỳ mà như gặp phải quỷ. Từ nhỏ ông ta đã thông thuộc thi thư, thông minh hơn người. Sau khi trưởng thành cưới vợ sinh con nạp thiếp, tiếp nhận sản nghiệp, mọi chuyện đều vô cùng suôn sẻ, cả đời người không gặp trở ngại gì. Nhưng nào ngờ lại gặp được người phụ nữ đó. Nàng ta cực kỳ xinh đẹp, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ hào sảng, thẳng thắn mà con gái thế gia không có được. Ngày đầu tiên sau khi thành thân, vào thời khắc nàng ta ngẩng đầu lên dâng trà, con tim vốn đã chết lặng của Tiết Minh Viễn như sống lại. Ông ta cố gắng nhẫn nhịn sự ham muốn, song ánh mắt hết lần này đến lần khác lại liếc nhìn về phía Tô Thị. Nhìn nàng ta xinh đẹp như hoa, nhìn nàng ta phòng không có chiếc, lòng ông ta ngứa ngái như bị mèo cào. Cuối cùng có một ngày, ông ta xé bỏ lớp mặt nạ mà nắm lấy tay nàng ta, nhưng lại bị giáng cho một cái tát. Tiết Gia Kỳ nói không sai, vốn chỉ Tô Thị có thể sống, nhưng hết lần này đến lần khác, nàng ta làm trái ý ông ta, khiến ông ta sinh lòng hận thù. Nếu đã không phục tùng thì đi chết đi. Ông ta muốn xem thử, giữa mạng sống và sự trong sạch, nàng ta sẽ chọn cái nào. Cho đến bây giờ, ông ta vẫn nhớ ánh mắt mà Tô Thị nhìn mình, giống như đang nhìn thấy lũ dòi bọ không ngừng uốn éo trong nhà xí. Trong ánh mắt đó có sự lạnh lùng, kèm theo cả chán ghét. Cuối cùng nàng ta không hề do dự chọn lấy cái chết. Các bạn thân mến,